Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 108 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sùng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung của tập 108. Không đợi Phó Thời Khâm nói chuyện, Phó Thời Dịch đã vạch trần anh. Mẹ à, bọn họ đâu có tái hợp đâu, bây giờ chỉ là bạn tốt thôi, sao mà đính hôn được? Bạn tốt hả? Bà Phó nhíu mày rồi lại hỏi. Hóa ra con đi lâu như vậy, chỉ để làm bạn tốt của người ta thôi sao? Mẹ, em cũng đừng quản nhiều như vậy, dù sao con nhất định sẽ cưới cô ấy về nhà làm con dâu cho mẹ, có được chứ? Phó Thời Khâm lại đảm bảo. Bây giờ chỉ bởi vì quan hệ của anh với Lan Kiểu, chứ anh không có ý định vĩnh viễn làm bạn của cô. Cô vì thay thế cũng nói. Mẹ à, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự giải quyết đi, chúng ta đừng can thiệp quá nhiều. Bây giờ Phó Thời Khâm và Lan Kiểu có thể hữu hảo ở chung đã không dễ dàng, còn về sau thế nào phải xem thái độ của hai người. Bà Phó luôn luôn nghe lời của Vivi, vì thế mới nhìn sang Phó Thời Dịch. Còn có làm họa với Đồng Đồng chưa? Con muốn làm họa, nhưng cô ấy không chịu cho con cơ hội, con có thể làm sao bây giờ? Phó Thời Dịch lại buồn khổ mà nói. Bà Phó thất vọng thở dài. Xem hai đứa con đi, chỉ việc theo đuổi bạn gái rồi mà cũng thất bại, thì còn làm được gì? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, hai kẻ cùng cảnh ngộ nhìn nhau, đều cảm thấy được sự đồng tình của đối phương dành cho mình. Phó Thăng Anh ngồi xuống sofa, chen vào mà nói. Không đưa bạn gái về được thì nhân lúc còn sớm đến công ty làm đi. Được rồi, con đi làm đây. Phó Thời Khâm lại nói. Anh và Lan Kiểu bây giờ chỉ là bạn, cô lại phải đi quay phim, nếu anh cứ dính lấy cô thì mọi người sẽ dị nghị cô mất. Hơn nữa, anh cả đã nhân từ cho anh nghỉ một tháng, anh cũng không thể không biết tốt xấu mà tiếp tục nghỉ được. Chờ đã, Phó Tiểu Nhị, em thương lượng chuyện này với anh một chút. Phó Thời Dịch nói rồi thả hổ hổ xuống, kéo Phó Thời Khâm ra ngoài. Phó Thời Khâm đang ôm Điềm Điềm còn chưa kịp buông đã bị Phó Thời Dịch kéo ra ngoài. Em đi chậm một chút có được không? Điềm Điềm mà bị ngã, anh chôn em ngay tại chỗ luôn đó. Tiểu Điềm Điềm chớp đôi mắt tròn xe, tò mò nhìn hai người chú. Phó Thời Dịch chống nạnh, nghiêm túc mà nói. Chuyện cũ của Đồng Đồng lại tung ra ngoài, anh cho người điều tra cho em đi. Lúc trước anh chỉ lo đi tìm cô, cho nên không rảnh nghĩ mấy chuyện này. Đã dám chia rẽ nhân duyên của anh, nếu không bắt bọn họ trả giá thật đắt, anh sẽ không nuốt trôi cuộc tức này. Chuyện này, Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này cũng là một cô gái học cùng lớp trước kia tung tin ra ngoài. Cùng lớp hả? Phó Thời Dịch lại nhíu mày. Mà người đó còn là một trong những cô gái là bạn gái cũ của em nữa. Lúc trước là hoa hậu giảng đường, bây giờ cũng coi là người trong giới nghệ sĩ, chẳng qua không có nổi tiếng. Cho nên sự khao khi cô ta nhận ra Đồng Đồng, cô ta liền nhờ phóng viên giải trí đưa lên báo. Phó Thời Khâm thành thật mà nói. Lúc này chuyện mới xảy ra, anh đã nhờ người của Lôi Ninh đi điều tra. Chẳng qua khi đó, Phó Thời Dịch vội vã muốn tìm Đinh Đồng Đồng, cho nên anh không có cơ hội nói cho Phó Thời Dịch. Đại khái là năm đó, Hoa hậu giảng đường phát hiện bạn gái hiện tại của Phó Thời Dịch chính là Đinh Đồng Đồng, cô gái bị bạn bè khinh thường hồi trung học. Cô ta ghen ghét nên đưa chuyện này lên báo. Với lại Phó Thời Dịch là ngôi sao hàng đầu, có rất nhiều fan nữ. Chuyện này vừa bị tung ra, đám fan nữ khó mà chấp nhận được, cho nên mới làm ầm ĩ lên. Ai vậy? Phó Thời Dịch nhíu mày. Nhiều năm trôi qua anh không nhớ ai là ai cả. Phó Thời Khâm suy nghĩ. Hình như tên là Tiêu Khả gì đó. Hồi còn đi học, Phó Thời Dịch là hot boy. Anh từng yêu đương với một cô gái một khoảng thời gian, chẳng qua cũng không đến một tháng để chịu không nổi mà chia tay. Phó Trời Dịch nghe xong tức giận đi quay trở lại. Được thôi, lúc trước không nổi tiếng đúng không? Bây giờ em cho cô ta không ngóc đầu lên nổi luôn. Anh đợi nhiều năm như vậy, tìm thật nhiều năm, khó khăn lắm mới tìm được một cô gái khiến anh rung động. Vậy mà cô ta dám phá hoại tình cảm của anh. Cũng không thể chỉ trách người khác được, ai bảo em có nhiều bạn gái cũ làm gì? Mấy cô gái ghen ghét với nhau là đúng rồi. Phó Thời Khâm ghét bỏ mà nói. Trước kia Phó Thời Dịch rất chăm chỉ thay bạn gái, chẳng qua còn chưa gặp được người thật sự khiến anh rung động. Chỉ có Đinh Đồng Đồng là người đầu tiên. Cô Tịnh, trước kia hai người còn có một khoảng thời gian yêu đương qua lại. Hơn nữa, Phó Thời Dịch còn có rất nhiều bạn gái. Đinh Đồng Đồng không tin tưởng vào tình cảm của hai người cũng là bình thường. Hai người nói chuyện, xe của Phó Hàn Trành đã dừng ngay trước nhà. Hai người họ còn chưa chú ý tới, Điềm Điềm đã thấy được, vui mừng cọ cọ trong lòng Phó Thời Khâm. Cha cha! Phó Hàn Trành dừng xe, nghe thấy giọng non nớt của con gái mình, anh đi tới vườn tài ôm lấy con. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn mặt Phó Hàn Trành, thấy anh về nhà đã gặp được bọn họ mà sắc mặt không vui vẻ gì cả. Anh à, em trai của anh trở về, anh không chút phản ứng gì sao? Muốn anh có phản ứng gì đây? Phó Hàn Trành lạnh nhạt mà hỏi. Phó Thời Dịch vỗ vỗ vai Phó Thời Khâm. Thôi kệ đi, hai chúng ta được nhặt mang về nhà nuôi mà. Điềm Điềm nằm trong lòng Phó Hàn Trành, vui vẻ hôn lên mặt anh, hôn xong còn cười khanh khách không ngừng. Sau khi hôn cả má trái và má phải của anh, ngẩng đầu định hôn lên môi anh. Phó Hàn Trành dùng một tay ôm cô bé, một tay chặn lấy đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Không được, con gái không được hôn môi. Mẹ hôn đó. Điềm Điềm cất giọng non nớt, ý là mẹ hôn cha. Mẹ có thể hôn, con thì không. Phó Hàn Trành lại nói. Phó Thời Khâm lại buồn cười rồi lại nói. Ôi chà, tranh chủng với mẹ đây mà. Tiểu Điềm Điềm bị từ chối, chuồn mồi ủi khuất. Vào nhà, Phó Thăng Ảnh thấy cháu gái bà gái dáng vẻ ủi khuất lập tức đau lòng. Điềm Điềm à, làm sao vậy? Ai chọc ghẹo cháu? Điềm Điềm chỉ vào Phó Hàn Trành. Cha! Phó Thăng Ảnh ôn hòa kiên nhẫn nói. Cha làm gì Điềm Điềm? Phó Thời Khâm ngồi xuống lại cười nói. Con bé vừa thấy cha nó về, liền đòi cha nó ôm để được hôn cha, hôn mặt xong còn đòi hôn môi, bị anh cả từ chối. Bởi vì chị dâu kiên nhẫn nhẹ dỗ, hai đứa nhỏ bây giờ đúng là hoạt bát đáng yêu. Hơn nữa, người nhà cũng thường xuyên chơi đùa với bọn nhỏ, cho nên năng lực ngôn ngữ của hai đứa nhỏ phát triển tốt hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Mà còn bởi vì mẹ được hôn cha, Điềm Điềm lại không thể hôn, cho nên mới ủi khuất. Phó Thời Dịch làm bổ sung thuyết minh. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười, cái này Phó Hàn Trành đúng là có làm như vậy. Bình thường chơi đùa với hai đứa nhỏ, trên mặt có thể tùy ý hôn, nhưng mà hôn môi là nhất định không cho. Ôi chào, chị dâu à, về sau hai người hôn môi, tốt xấu gì cũng tránh mặt bọn nhỏ đi. Phó Thời Khâm nhìn cháu gái ủi khuất mà nói. Nhìn kìa, Điềm Điềm của chúng ta ủi khuất rồi. Cô Vì Vì trừng mắt lườm Phó Hàn Trành, còn không phải buổi sáng anh đi làm, tới cửa thế nào cũng muốn cô hôn một cái mới bằng lòng đi sao? Nếu không, làm sao con bé thấy được? Giờ thì hay rồi, con bé cảm thấy cha mẹ hôn nhau thì được, còn mình hôn thì cũng được. Bọn họ muốn giải thích với con bé cũng không hiểu. Tuy rằng Tiểu Điềm Điềm muốn hôn cha không thành, nhưng nhanh chóng bị đồ ăn hấp dẫn sự chú ý, ủy khuất gì cũng quên hết sạch. Cả nhà trên dưới hiếm kỳ được đoàn tụ, bữa tối này hết sức ấm áp và hạnh phúc. Trên bàn ăn tối, Phó Thời Dịch nhớ đến chuyện Kiều Lâm lại nhắc đến. Chị dâu à, nghe nói bộ phim điện ảnh mới của chị đang bắt đầu giai đoạn chuẩn bị xong. Ừ, cô Vì Vì lại cười gật đầu. Phó Thời Khâm ôm Điềm Điềm chơi, nghe xong liền sang mồm hỏi. Tháng mấy chị khởi mái và Hủ Hủ và Điềm Điềm làm sao bây giờ? Để cha mẹ trông là được, chẳng lẽ muốn chị dâu còn cứ ở nhà mãi vì hai đứa nhỏ sao? Bà Phó lại ghét bỏ mà nói. Phó Thời Khâm nhìn sang Phó Hàn Trành. Anh cả cũng đồng ý. Đồng ý, Phó Hàn Trành nói. Bây giờ mới đi vào giai đoạn chuẩn bị, phải tuyển chọn diễn viên, chọn cảnh quay, rồi còn các công việc khác, đến khi chính thức khởi động máy cũng phải là mùa xuân năm sau. Khi đó bọn nhỏ cũng hơn 2 tuổi, cũng tính từ lúc cô mang thai đến lúc đó cũng đã nghỉ ngơi hơn 3 năm. Cô không chỉ vì là vợ anh, là mẹ của Hủ Hủ và Điềm Điềm, cô còn là cô Vi Vi, không nên chỉ vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp mình yêu thích. Tuy rằng một lần cô đi quay phim lên đến mấy tháng, Phó Hàn Trành và các con sẽ rất nhớ cô. Nhưng không ai có quyền bắt cô hy sinh sự nghiệp của mình cho dù tình yêu và tình thân. Phó Thời Dịch nghe xong lại cười trêu. Em còn tưởng rằng lấy tính tình của anh cả sẽ cột chị dâu lên trên người luôn, ngoại trừ yêu đương với anh ấy ra, không cho chị dâu làm cái gì cả. Nó mà dám làm như vậy, đừng nói Vì Vì không đồng ý, mẹ xử nó trước luôn. Bà Phó ghét bỏ mà nói. Phó Thời Khâm nghe xong vội vàng nói phụ họa. Đúng vậy, bây giờ chị dâu mới là con gái ruột thịt của mẹ, bọn con đều là nhặt được, còn anh cả chính là con rể của nhà này. Bây giờ người được sủng ái nhất trong nhà bọn họ không phải ba đứa con trai ruột mà chính là chị dâu, vợ của anh cả. Lúc đầu chỉ có bà nội thương chị dâu, sau đó mẹ cũng bắt đầu có tình cảm với cô con dâu này. Tuy rằng trước kia Phó Trăng Anh còn phản đối, nhưng sau đó cởi bỏ khúc mắc rồi, bây giờ cũng nghe theo chị dâu. Bây giờ có con dâu, có cháu trai, cháu gái, ba đứa con trai ruột sớm đã không còn quan trọng nữa. Cô Vì Vì ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh lại cười hỏi. Anh cũng cảm thấy như vậy sao? Sự thật chính là như vậy. Phó Hàn Tranh hiếm khi tán đồng với hai đứa em trai nhà mình. Xem đi, con nói không sai mà, cha mẹ còn không thương bọn con nữa rồi. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vì Vì cười dựa lên vai Phó Hàn Tranh rồi lại nói. Không sao, em là vợ anh, em thương anh. Phó Thời Khầm bị đả kích nghiêm trọng. Chị dâu à, hai vợ chồng hai người có thể buông tha cho đám người thất tình độc thân như bọn em được không? Bọn em về đến nhà muốn có được sự ấm áp của gia đình để chữa lành tổn thương trong tâm hồn. Kết quả hai người còn muốn đả kích bọn em. Phó Thời Dịch lại kháng nghị. Được rồi, cả gia đình đều tổn thương hai đứa con, vậy tìm người nào không tổn thương hai đứa đi. Phó Thăng Anh lại ghét bỏ mà nói. Bây giờ ba đứa con trai lớn cả rồi, thời gian ba người dành cho cha mẹ cộng lại cũng không bằng thời gian Vì Vì ở bên cạnh bọn họ, còn không biết xấu hổ mà đi so sánh. Phó Trời Cầm lại hỏi. Vậy nữ chính xác định là Lăng Kiểu sao? Chờ sau khi chọn được các vai diễn khác sẽ chính thức ký hợp đồng. Cô Vì Vì lại khẳng định. Trong thời buổi này rất khó tìm được một người nghiêm túc hóa thân vào vai diễn của mình như Lăng Kiểu. Lúc trước cô cảm thấy Khâu Linh rất không tội, nhưng bây giờ danh tiếng đi lên, người ta có vẻ hơi kiêu ngạo, cho nên không thích hợp làm việc chung nữa. Phó Thời Cầm nghe xong đột phát ý tưởng. Có thể cho em vào đóng phim được không? Phó Thời Dịch xem thường nhìn Phó Thời Khâm. Tuy anh giống em nhưng còn chưa đẹp trai bằng em đâu. Vì sao anh vào mà không cho em vào? Anh cũng đâu phải diễn viên. Chỉ là diễn kịch thôi chứ gì. Anh rất tin tưởng vào kỹ năng diễn của mình. Phó Thời Khâm đầy tự tin mà nói. Phó Thời Dịch đã kích Phó Thời Khâm. Phó Tiểu Nhị, anh biết lên màn ảnh bọn họ sẽ phóng đại gương mặt lên bao nhiêu lần không? Gương mặt kia của Phó Tiểu Nhị căn bản không thích hợp để đóng phim, lại còn một hài rồi đi đóng phim cái gì? Anh không nói chuyện với em. Chị dâu à, chị cho em thử đi. Phó Thời Khâm thành tâm thành ý mà thỉnh cầu. Nhưng không đợi cô Vì Vì trả lời, Phó Hàn Tranh đã vô tình chặt đứt ý tưởng này của anh ta. Kỳ nghỉ của em đã hết rồi. Phó Thời Khâm lao vào đoàn làm phim để yêu đương, vậy chuyện công ty ai quản? Đến lúc đó anh còn phải dành thời gian đi thăm vợ anh nữa. Cậu hai à, nói thật, cậu không thích hợp với con đường này, còn về chuyện của Lăng Kiểu, tôi sẽ cố gắng tạo cơ hội cho cậu. Cô Vì Vì cũng không đồng tình. Phó Trời Khầm chán nản thở dài. Diễn viên quần chúng mà cũng không được, hay là cứ cho em làm sát chết cũng được mà. Anh không hợp với cái nghề này đâu, đừng vọng tưởng. Phó Trời Dịch lại nói. Phó Trời Khầm buồn bực, ôm lấy Tiểu Điềm Điềm đang ngồi trong lòng anh chơi gấu bông. Điềm Điềm à, chu hại khổ quá. Con bé ngẩn người, sau đó vươn tay vỗ vỗ lên người Phó Thời Khâm, làm như đang an ủi. Hủ Hủ thấy Phó Thời Khâm gào khóc đau lòng, cũng buông đồ chơi đi qua vỗ vỗ lưng cho anh. Phó Thời Dịch thấy vậy thì ghen tị muốn chết. Hủ Hủ, Điềm Điềm, chú bà cũng khổ sở, chú bà cũng muốn ôm một cái, muốn vỗ vỗ. Vừa dứt lời, Phó Thăng Ảnh liền lườm hai người. Hai đứa con đủ chưa đó? Phó Thời Dịch hậm hực biểu môi, thôi không đóng vai khổ sở nữa. Sau đó cả nhà ra phòng khách nói chuyện phím, đến giờ ngủ mọi người mới lần lượt về phòng. Phó Hàn Tranh theo thường lệ tắm cho hai đứa nhỏ, rồi còn kiên nhẫn kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho bọn nhỏ, dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi. Cô Vì Vì đang ngồi trong phòng vừa xem kịch bản vừa nói chuyện với biên kịch qua điện thoại để điều chỉnh kịch bản một chút. Anh đến gần, đứng ở sau sofa, cúi người ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, vội vàng nói với viên kịch. Anh Ngôn à, vậy anh cứ điều chỉnh kịch bản theo những gì chúng ta vừa thương lượng đi, rồi có vấn đề gì thì bàn bạc tiếp, có được chứ? Viên kịch Ngôn Hồng tỏ vẻ đồng ý, hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Cô Vì Vì cúp điện thoại, đứng dậy nói. Hủ Hủ và Điềm Điềm đều ngủ rồi sao? Ừ, đều ngủ rồi. Phó Hàn Tranh nói, vươn tay ôm cô vào trong lòng. Lúc em nghiêm túc làm việc, thật sự rất đáng yêu. Lúc cô nghiêm túc làm việc, dáng vẻ của cô thật chuyên nghiệp, không giống với những lúc cô dịu dàng khi ở trước mặt anh và bọn nhỏ. Cô vì vì vườn tài cầu lấy cổ anh, đó gọi là người nghiêm túc rất có mị lực. 3 năm nay đã chậm trễ rất nhiều thứ của em rồi. Phó Hàng Tranh lại nói, không phải chậm trễ, 3 năm nay em thật sự rất hạnh phúc. Cô vì vì cười rồi lại nói, cô nhiệt tình yêu đương với sự nghiệp điện ảnh. Tuy sự nghiệp có thể mang lại cho cô hạnh phúc, nhưng anh và con cùng với mọi người trong nhà cũng mang lại cho cô một loại hạnh phúc khác. Sang năm khởi động máy, không tránh khỏi phải rời xa gia đình một khoảng thời gian. Chẳng qua cô quyết định rồi, sau này nhiều nhất thì 2 năm cô quay một bộ, đến chừng nào cô không muốn quay phim nữa thì sẽ dừng lại. Thời gian còn lại, cô nguyện ý dành cho anh và các con. Sau ngày thứ hai, khi Phó Thời Thầm trở lại thủ đô, Phó Hàng Tranh kéo anh đến công ty đi làm. Vừa vào công ty, mọi người trên dưới đều chúc mừng anh tái hợp thành công với bạn gái cũ, nhưng anh cũng không vui nổi. Lúc trước, tất cả mọi người đều cho rằng anh và Lan Kiểu là người yêu, nhưng đâu phải là như vậy. Bây giờ tất cả mọi người cho rằng bọn họ tái hợp, nhưng bọn họ chỉ là bạn mà thôi. Anh vừa vào văn phòng, Từ Khiêm liền ôm một đống văn kiện đi tới. Đây là công việc mà anh cần xử lý. Phó Thời Khầm lại nhìn sang. Nhiều thế hả? Trước kia cũng không nhiều vậy, có gì đâu mà lạ. Trước kia cũng nhiều như vậy, có gì đâu mà lạ. Từ Khiêm lại nói. Phó Thời Khầm lại nhìn đồng hồ. Tôi còn phải đi hẹn Lăng Kiểu ăn cơm trưa nữa. Từ Khiêm đồng tình nhìn anh ta. Chỉ sợ không được, số công việc này anh không hoàn thành trong hôm nay. Hơn nữa hôm nay cô Lăng cũng không rảnh ăn cơm với anh đâu. Từ Khiêm đồng tình nhìn anh ta. Chỉ sợ là không được, số công việc này anh phải hoàn thành trong hôm nay. Hơn nữa hôm nay cô Lăng cũng không rảnh ăn cơm với anh đâu. Trong sự kiện quảng bá thương hiệu, cô ấy có xung đột với diễn viên Chu Lâm Na. Chu Lâm Na lại là ai nữa? Phó Thời Khầm lại nhíu mày. Từ Khiêm cẩn thận suy nghĩ rồi lại nói. À, người này có chút sâu xa với bà chủ, chính là em họ của Lê Hình Nhi. Năm đó bởi vì lấy trộm tác phẩm của Lạc Thiên Thiên, cho nên phải ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Mấy năm trôi qua, bây giờ đã trở về. À, chính là Chu Lâm Na mà hồi đi học bị kỹ thuật đàn dương cầm của chị dâu vả mặt đó sao? Lúc trước, Phó Thời Khầm giúp anh cả điều tra chuyện của chị dâu, cho nên chuyện này anh nhớ rất rõ. Đúng vậy, chính là cô ta. Cô ta mới ra một album, danh thu cũng không tồi, bây giờ xem như đông xương tái khởi. Từ Khiêm lại nói, chẳng qua bây giờ dù lại cô ta có đông dương tái khởi, cũng không có lá gan dám chọc đến bà chủ. Lúc này, chẳng qua là trùng hợp, cô ta và Lan Kiểu cùng tham dự một sự kiện, cho nên hai người mới xung đột. Lan Kiểu đã đại sứ của nhãn hiệu này, nhưng mà hợp đồng sắp đến hạn. Chu Lâm Na muốn mượn cơ hội đoạt lấy hợp đồng, cho nên cố tình gây sự. Vậy Lan Kiểu có tổn hại gì không? Phó Thời Khầm lại quan tâm hỏi, rất sẵn sàng ra mặt thay cô. Không có, chẳng qua fan hai nhà lên mạng cãi nhau ôm sòm, cái nghề này luôn như thế. Từ Khiêm đã sớm thấy nhiều vụ sâu xé nhau trong làng giải trí. Không có hại là được rồi. Phó Thời Khầm lại yên lòng. Từ Khiêm nhìn đồng hồ nhắc nhở. 1 giờ sau có một cuộc họp, anh nhớ chuẩn bị. Phó Thời Khầm bất đắc dĩ gật đầu, nghỉ hơn 1 tháng, vừa về đến có thật nhiều công việc, anh rất mệt mỏi. Chẳng qua trước khi bắt đầu làm việc, anh liên lạc với người đại diện của Lan Kiểu. Chuyện của Lan Kiểu và Chu Lâm Na xử lý thế nào rồi? Cô ý ăn vạ, muốn ký được hợp đồng với thương hiệu này, cho nên muốn bồi nhỏ thanh danh của Lan Kiểu. Người đại diện tức giận mà nói. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thương hiệu này sẽ gia hạn hợp đồng với Lan Kiểu. Bây giờ, bọn họ cố ý bồi nhỏ Lan Kiểu, giả bộ yếu đuối để được người khác đồng tình, còn không phải muốn đoạt lấy hợp đồng hay sao? Bình cụ có thể tự giải quyết không? Phó Thời Khầm lại hỏi. Anh muốn trực tiếp nhúng tay, nhưng anh cũng biết làm vậy, Lan Kiểu sẽ không đồng ý. Không thành vấn đề, cậu hai cứ yên tâm đi, lỡ như xử lý không được, tôi đến nhờ vả anh. Người đại diện lại cười nói. Tốt xấu gì người đại diện đã lăn lộn trong cái nghề này nhiều năm, chút chuyện nhỏ đó mà không xử lý được thì làm sao làm người đại diện cho người ta. Được thôi, có cần gì cứ trực tiếp nói với tôi, không cần trưng cầu ý kiến của Lan Kiểu. Phó Thời Khầm lại dặn dò. Lan Kiểu tất nhiên không muốn làm phiền anh, chẳng qua bên ngoài không thể nhúng tay, nhưng anh có thể âm thầm giúp đỡ cô. Thủ đô nhà họ Chu. Chu Lâm Na kết thúc công việc về đến nhà, mẹ Chu nhìn cô ta trở về liền khẩn trương hỏi. Lâm Na, sao còn với Lan Kiểu để xung đột vậy? Hợp đồng đại sứ thương hiệu của Vĩ Lệ và Lan Kiểu sắp hết hạn, nên còn muốn dùng chút biện pháp tranh thủ được hợp đồng này. Ở trước mặt người nhà, Chu Lâm Na không hề che giấu mục đích của mình. Doanh thu anh bung của cô ta khá khả quan, hơn nữa cũng có nhiều fan, nhưng bây giờ còn chưa ký hợp đồng quảng cáo đáng giá. Tuy Vĩ Lệ không phải là thương hiệu cao cấp quốc tế, nhưng cũng rất có tiếng tăm. Dù hợp đồng của Vĩ Lệ với Lan Kiểu sắp hết hạn, mấy năm gần đây tiếng tăm của Lan Kiểu vẫn không ngừng đi lên, cho nên không cần Lan Kiểu làm gì, Vĩ Lệ vẫn rất có khả năng tiếp tục gia hạn hợp đồng với Lan Kiểu. Mẹ Chu nghe xong lo lắng sốt ruột nói: Lâm Na, nghe nói cô ta là người yêu của cậu hai phó. Tuy rằng đại sứ thiên hiệu rất quan trọng, nhưng cũng đừng nên trêu người nhà họ phó. Lúc trước còn với chị dâu của bọn họ. Lâm Na, nghe nói cô ta là người yêu của cậu hai phó. Tuy rằng làm đại sứ thương hiệu rất quan trọng, nhưng cũng đừng nên trêu người nhà họ phó. Lúc trước còn với chị họ của con đã bị lỗ nặng đó còn gì. Lúc trước, bởi vì một vi vi, cả nhà họ Lê cùng với Lê Hình Nhi đều rơi vào kết cục tồi tệ. Chu Lâm Na cũng có dính dấp, cho nên thành danh mới bị ảnh hưởng, phải ra nước ngoài ngủ đông mấy năm mới dám trở về nước gây dựng sự nghiệp. Bây giờ khó khăn lắm mới có chút được thành công, mẹ Chu không muốn cô lại đắc tội với người nhà họ phó mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp một lần nữa. Dù sao, giới giải trí cũng là dựa vào sắc đẹp mà kiếm cơm, lại ra nước ngoài lánh nạn nữa thì lúc về đã già rồi. Bọn họ đã chia tay rồi. Chu Lâm Na ném túi sách lên sofa rồi lại nói: Mộ Vi Vi năm đó chẳng qua là ỷ vào gia thế của Phó Hàn Tranh thôi, còn Lăng Kiểu không có bản lĩnh kia đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, còn trở về có thể gây dựng lại sự nghiệp đã không dễ dàng rồi. Mẹ Chu nghĩ đến kết cục của nhà họ Lê, trong lòng còn sợ Mộ Vi Vi và nhà họ Phó. Chu Lâm Na cũng không kiên nhẫn mà gật đầu: Biết rồi, mẹ, con sẽ chú ý. Vụ mâu thuẫn của cô ta với Lan Kiểu, ít nhất người ngoài nhìn vào cũng là Lan Kiểu khi dễ cô ta. Các fan và cư dân mạng đều sẽ đồng tình với kẻ yếu đuối. Chỉ cần cô ta ăn nói dịu dàng một chút, không chỉ có thể lấy được hợp đồng của Vĩ Lệ, còn có thể thu hút thêm một mớ fan. Mẹ Chu nhìn bộ dáng của cô ta, biết ngại cô ta không thèm nghe lời dặn dò của mình, liền nói: Cuối tuần này là sinh nhật của chị họ con, còn nhớ đi dự đấy. Nhà họ Lê thì rằng sụp đổ, nhưng Lê Hình Nhi tốt xấu gì cũng gả vào nhà họ Ngụy, còn sinh con trai cho nhà họ Ngụy nữa, sự nghiệp cũng có khởi sắc. Còn nhà họ Chu, từ khi nhà họ Lê sụp đổ, bọn họ ở thủ đô có thể chỉ coi là một gia đình bình dân, nhiều lắm cũng có quen biết với nhà họ Ngụy, chứ cũng không có gì hay. Con biết rồi, Chu Lâm Na lại đáp. Nếu không phải bởi vì Lê Hình Nhi được gả cho Ngụy Tử Đình, bây giờ cô ta ở nhà họ Ngụy còn có chút phân lượng, Chu Lâm Na cũng chả thèm để ý đến cô ta. Mẹ sẽ chuẩn bị sẵn quà cáp cho con mang theo, con nhớ dành ra chút thời gian để đến, đích thân đến đó một chuyến. Hai chị em nên thường xuyên gặp nhau, có thể để có chuyện gì còn nhờ vả. Mẹ Chu lại thành tâm mà khuyên. Còn mai Mộ Vi Vi đã lui về ở ẩn, bằng không nếu ba người bọn họ cùng làm việc chung với nhau, chỉ sợ Lâm Na và Lê Hình Nhi đều không dễ dàng mà kiếm sống. Biết rồi, ngày mai con sẽ nói với người đại diện. Chu Lâm Na lại trả lời. Nhưng mà trong lòng cô ta lại đang tính toán xem bước tiếp theo nên lợi dụng dư luận trước mắt như thế nào để chiếm được nhiều ưu thế hơn cho mình. Ở nước ngoài ngủ đông mấy năm, cô ta đã mất đi quá nhiều, bây giờ trở lại cần thiết phải nhanh chóng trèo lên đỉnh. Tuy rằng bây giờ dư luận trên mạng đang có lợi cho cô ta, nhưng cũng phải đề phòng đối phương phản kháng, đến lúc đó kế hoạch sẽ hỏng mất. Năm đó cô ta đấu không lại Mộ Vi Vi, lần này nhất định phải thắng Lan Kiểu. Một buổi tối, tin tức Lan Kiểu để Chu Lâm Na ngã ở sự kiện quảng cáo được lan truyền đầy rẫy ở trên mạng. Các fan của Chu Lâm Na kêu là yêu cầu Lan Kiểu xin lỗi. Các fan của Lan Kiểu lại khăng khăng idol nhà mình lại trong sạch. Fan của hai nhà cắn xé túi bụi là lúc Lạc Thiền Thiền lên Weibo chia sẻ bài đăng về Lan Kiểu lại lên tiếng. Tôi đứng về phía Lan Kiểu. Thứ nhất, không có ai sẽ làm chuyện khác người ở chỗ như vậy. Thứ hai, hợp đồng đại sứ thương hiệu của Vĩ Lệ thật sự khiến rất nhiều người muốn có được. Thứ ba, nhân phẩm của cô Chu mấy năm trước mọi người đã lĩnh giáo rồi. Lạc Thiên Thiên vừa lên tiếng liền khui lại vụ án năm đó Chu Lâm Nạ lấy trộm tác phẩm của cô, hơn nữa còn khiến cư dân mạng bắt đầu suy ngẫm lại nguyên nhân của vụ sô đẩy này. Hợp đồng đại sứ của thương hiệu Phỉ Lệ sắp hết hạn. Từ khi Chu Lâm Nạ trở lại, rất nhiều người ưa thích, nhưng còn chưa có hợp đồng quảng cáo lớn. Chắc chắn cô ta đang nhắm vào vị trí đại sứ thương hiệu cho Phỉ Lệ của Lăng Kiểu. Ngay sau đó, Phó Thời Dịch cũng chia sẻ bài đăng của Lạc Thiên Thiên, lại viết thêm. Năm đó là trộm, còn bây giờ là cướp đồ trắng trợn luôn rồi. Anh vừa nói vậy, các fan của Chu Lâm Nạ liền tỏ thái độ không phục. Cậu ba à, đừng ý mình có nhiều fan mà nói bậy. Lâm Nạ bây giờ có thể đứng lên một lần nữa đã rất không dễ dàng. Cậu ba còn chưa rõ chân tướng thì đừng tùy ý lên tiếng. Lâm Nạ đã dùng album của cô ấy để chứng minh thực lực của bản thân, còn mấy người không chịu công nhận người ta tài giỏi, cứ lội mấy chuyện xưa ra mà nói. Phó Thời Khâm vừa đi làm vừa xem tin tức ở trên mạng, rồi lên những tài khoản trên mạng xã hội của anh để xem mọi người nói gì. Đến giờ tan tầm, anh nhìn không được, muốn biết tình hình bên kia thế nào, cho nên gọi điện thoại cho người đại diện của Lăng Kiểu. Sao còn chưa xử lý xong vậy? Vốn là chuyện đã không có vấn đề, nhưng người của bên tập đoàn Viễn Đông tham gia vào, bây giờ người phụ trách bên Phỉ Lệ lại hy vọng Lăng Kiểu đăng bài xin lỗi thanh minh để nhanh chóng bình ổn mọi chuyện. Bọn họ nói dù sao, Phỉ Lệ cũng là thương hiệu lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng của thương hiệu bọn họ. Người đại diện của Lăng Kiểu buồn rầu mà nói. Phó Thời Khâm vừa nghe liền lạnh giọng cười. Chà, nhà họ Ngụy còn không biết xấu hổ mà tác oai tác oái ở chỗ này. Chị Lăng Kiểu nói, chuyện này không được để anh nhúng tay. Người đại diện lại nghiêm túc nói. Chuyện này chỉ cần cậu hai phó ra tay, đương nhiên sẽ không cần tốn nhiều sức mà giải quyết được ngay. Nhưng dường như Lăng Kiểu đã đoán được người đại diện sẽ đến tìm Phó Thời Khâm, cho nên dặn dò rất kỹ càng. Tôi không nhúng tay, vậy cứ để người phụ nữ kia tự do khua môi múa mép ạ. Phó Thời Khâm tức giận. Bây giờ có hai con đường. Một là đăng bài xin lỗi thanh minh, bình ổn mọi chuyện, tiếp tục hợp tác với Phỉ Lệ. Hoặc là mặc kệ, dừng hợp tác với Phỉ Lệ tại đây. Người đại diện bất đắc dĩ mà nói. Chuyện này nhà họ Phó không nhúng tay, như vậy Phỉ Lệ liên kết với tập đoàn Viễn Đông khẳng định sẽ khiến Lăng Kiểu thiệt thôi. Vậy ý của Lăng Kiểu thế nào? Phó Thời Khâm hỏi. Chuyện này chị ấy không có làm, khẳng định không xin lỗi, cho nên định không hợp tác với Phỉ Lệ nữa. Người đại diện nói. Phó Thời Khâm nghe vậy liền tức giận. Người phụ nữ của anh sao có thể chịu thiệt thòi vô cớ như vậy? Mấy thương hiệu bắt nạt kẻ yếu như thế, không phải tiếp tục hợp tác nữa. Chỉ sợ Chu Lâm Nà mà ký hợp đồng với Phỉ Lệ sẽ càng khiến cho người ngoài thiên căn cứ. Mấy thương hiệu bắt nạt kẻ yếu như thế thì không cần phải tiếp tục hợp tác nữa. Chỉ sợ Chu Lâm Nà mà ký hợp đồng với Phỉ Lệ sẽ càng khiến cho người ngoài có thêm căn cứ nhận định Lăng Kiểu là người làm sai. Người đại diện phiền não mà nói. Không cần nghĩ cũng biết Chu Lâm Nà khẳng định sẽ mượn cơ hội nhằm vào Lăng Kiểu. Đến lúc đó rõ ràng không phải Lăng Kiểu làm, nhưng muốn giải thích cũng không ai chịu nghe. Tin tức Lăng Kiểu đi sự kiện đẩy ngã người khác đã náo loạn mấy ngày trên mạng, rồi nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Chẳng qua một tuần sau, Weibo chính thức official của Phỉ Lệ lại tuyên bố thật mong chờ được hợp tác với Chu Lâm Nà. Đây cũng chính là tuyên bố chính thức Chu Lâm Nà thay Lăng Kiểu trở thành đại sứ thương hiệu mới của Phỉ Lệ. Trong lúc nhất thời, các fan của Chu Lâm Nà đầy hưng phấn, một mực chắc chắn Lăng Kiểu chính là người đẩy Chu Lâm Nà, lại càng loạn lên yêu cầu Lăng Kiểu công khai xin lỗi. Lăng Kiểu trước sau không nói một lời, còn công ty quản lý của cô chỉ đăng một status nói thành giả tự thanh. Trên mạng cãi nhau vô cùng náo nhiệt, Lăng Kiểu lại sống và làm việc như bình thường, không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa, thừa dịp cô còn ở thủ đô, cô hẹn cô Vivi ra để gặp chuyện bàn công việc. Chu Lâm Nà ký hợp đồng với Phỉ Lệ. Phỉ Lệ thấy Lăng Kiểu gần đây có tin tức trái chiều trên mạng, cho nên nhanh chóng bắt đầu ghi hình cho quảng cáo mới. Không đến nửa tháng, đã hoàn toàn thay đổi bộ quảng cáo mới, thu hồi những hình ảnh có liên quan đến Lăng Kiểu. Hẳn là nhờ có anh mùng mới được hưởng ứng không tồi, cộng thêm cái danh người bị hại trong sự kiện bị đẩy ngã, danh tiếng của Chu Lâm Nà cũng đi lên. Quảng cáo vừa ra mắt, rất nhiều người đã theo dõi. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi Chu Lâm Nà về chuyện Lăng Kiểu đẩy cô có tha thứ cho cô ấy không? cô ta chưa từng xin lỗi, lấy đâu ra mà tha thứ. Chu Lâm Na cười mà trả lời, vì thế các fan của cô ta như được tiếp thêm năng lượng, ngày nào cũng lên Weibo của Lăng Kiểu kêu là yêu cầu Lăng Kiểu xin lỗi, có bản lĩnh ra tài mà không có bản lĩnh xin lỗi. Chuyện này làm Phó Thời Khâm tức giận đến mức nổ tung, anh nói chuyện với người đại diện của Lăng Kiểu không được, trực tiếp gọi điện thoại cho Lăng Kiểu luôn. Cái quả hồi chù kia cứ dễ tràn để bôi nhọ cô định nhịn mãi như thế hả? Chó cắn tôi một cái, không lẽ tôi phải cắn lại nó sao? Lăng Kiểu buồn cười mà hỏi. Phó Thời Khâm lại nóng nảy, loại người này cô càng nhịn cô ta càng hất mũi lên mặt mà thôi, bò lên cao thì ngã xuống cũng sẽ đau. Lăng Kiểu cười khẽ mà nói, tâm tình không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đãi trên mạng. Anh đừng nhúng tay, tự bên tôi có thể xử lý. Cô có thể xử lý hả? Người ta mắng cô gần một tháng nay rồi. Phó Thời Khâm đau lòng mà nói. Ngày nào anh cũng buồn bực không ngủ được, vậy mà cô vẫn nhẹ nhàng tự tại như không phải là người trong cuộc. Anh không biết nên cao hứng hay là nên tức giận nữa. Tập đoàn Phó Thị rảnh rỗi lắm sao? Anh còn có thời gian chú ý bình luận ở trên mạng nữa chứ. Lăng Kiểu lại chế nhạo cười khẽ. Phó Thời Khâm nghe khẩu khí của cô, biết tâm trạng của cô vẫn ổn, trong lòng anh cũng bớt nóng nảy hơn. Cô để cho tôi giúp cô một lần thì có làm sao? Tôi cũng đâu bắt cô lấy thân báo đáp đâu. Tôi biết anh tốt mà, nhưng thật sự không cần đâu. Lăng Kiểu vẫn kiên quyết từ chối để anh giúp đỡ. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài, chỉ có thể làm theo mong muốn của cô. Nếu anh hỗ trợ, anh chỉ cần nói một câu có thể lấy lại công bằng cho cô rồi, cô lại không cho anh nhúng tay. Chu Lâm Na lấy được hợp đồng đại sứ của Vĩ Lệ, các fan của cô ta liền nhận định Lăng Kiểu chính là người đẩy ngã cô ta, ngày nào cũng lên Weibo của Lăng Kiểu kêu gào. Đến khi chuyện này dần dần mờ nhạt, một nhãn hiệu thời trang cao cấp xa xỉ của Italia, MK Official, tuyên bố trên Weibo. Thật vinh dự, lần này MK được hợp tác với Lăng Kiểu, hy vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới của MK hoàn toàn mới trong tương lai. Lăng Kiểu hơn một tháng nay không hề đăng bài lên Weibo, ngay lập tức liền chia sẻ bài đăng của MK. Cảm ơn Martin đã mời tôi, mong chúng ta hợp tác thật vui vẻ. Tin tức này khiến vẻ mặt đắc ý của Chu Lâm Na vì tức giận mà tái mét. Cô ta vừa đọc vị trí đại sứ thương hiệu của Vĩ Lệ trong tay Lăng Kiểu, vậy mà mới đó Lăng Kiểu đã hợp tác với nhãn hàng thời trang xa xỉ quốc tế. Vĩ Lệ chỉ là một nhãn hiệu nổi tiếng ở trong nước, hoàn toàn không thể sánh với nhãn hiệu MK nổi tiếng quốc tế. Các fan của Lăng Kiểu từ đầu đến cuối vẫn luôn nhẫn nại, bây giờ sôi nổi phản kích. Bà đây thật cảm thấy mình mở mang tầm mắt. Lăng Kiểu chấm dứt hợp đồng với Vĩ Lệ, chỉ là hợp đồng hết hạn, muốn ký hợp đồng với MK thôi có được không? Chỉ vì một hợp đồng đại sứ thương hiệu với Vĩ Lệ, cô Chu cần phải bận tâm nhiều đến thế, thích thì tặng cô đấy. Cô Chu à, mau đến đây ăn vạ, đợt lấy hợp đồng của MK đi, chỉ là một ca sĩ mà còn diễn kịch hơn cả diễn viên Kiểu Kiểu của chúng ta. Cô Chu à, cô đừng đi hát nữa, đi diễn đi. Dù sao kỹ thuật diễn của cô cũng giỏi lắm mà. Nhưng mà các fan của Chu Lâm Na đâu chịu bỏ qua, tiếp tục cãi nhau với fan của Lăng Kiểu. Nhận được hợp đồng đại sứ thương hiệu của MK là có thể chứng minh cô ta không đẩy người sao? Được làm đại sứ cho MK với chuyện đẩy người là hai chuyện khác nhau có được chứ? Đẩy người ta ngã rồi ký hợp đồng đại sứ cho thương hiệu lớn là hết tội à? Thật buồn cười. Trong lúc hai bên đang cãi nhau túi bụi, một trang tin tức official trên Weibo lại đăng một đoạn clip ở sự kiện hôm đó. Trong lúc hai bên đang cãi nhau túi bụi, một trang tin tức official trên Weibo đăng mấy đoạn clip ở sự kiện hôm đó. Hãy cẩn thận nghiên cứu mấy đoạn video này. Lúc Chu Lâm Na ngã, Lăng Kiểu không hề đụng đến Chu Lâm Na. Lúc ấy, hai tay Lăng Kiểu đang cầm sản phẩm, cho nên không thể nào đẩy Chu Lâm Na được. Là Chu Lâm Na tự vấp ngã, chứ Lăng Kiểu vẫn đứng yên một chỗ. Hai người có tiếp xúc, nhưng mà Chu Lâm Na kéo Lăng Kiểu. Lăng Kiểu quay đầu nhìn Chu Lâm Na, sau đó Chu Lâm Na tự nhiên bị ngã. Nếu chuyện đẩy người ta thật, thì Lăng Kiểu chắc chắn là người ngoài hành tinh, chỉ nhìn người ta một cái cũng làm người ta ngã xuống được. Ăn vạ thật kém chuyên nghiệp, muốn ăn vạ cũng phải luyện cho giống một chút chứ. Lăng Kiểu của tôi chắc là người ngoài hành tinh rồi, chỉ nhìn người ta một cái mà cũng làm người ta ngã xuống được. Cô Chu đi du học mấy năm mà học hành như vậy chắc là chưa đủ siêng năng rồi. thương hiệu Phỉ Lệ này đây đừng mong là tái thế nữa. Trước giờ Phỉ Lệ khá được ưa chuộng đó chứ, chẳng qua bây giờ không ai thèm ưa nữa đâu. Đúng là không biết phân biệt tốt xấu đỏ đen mà. Vì thế sự kiện đẩy ngã người khác làm náo loạn gần một tháng, gần đây hoàn toàn bị phơi bày chân tướng. Chu Lâm Na ở nhà còn chưa kịp ra cửa đã nhìn thấy tin tức trên mạng, tức giận đến nỗi gương mặt biến thành màu xanh trắng. Mẹ Chu vừa thấy chuyện lớn lại tức giận nói: mẹ đã nói với con rồi, đừng có đi trêu chọc đến người nhà họ Phó nữa, mà con không nghe, bây giờ thì hay rồi đó. Chu Lâm Na tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể ký được hợp đồng với Phỉ Lệ, kết quả Lăn Kiểu lại ký hợp đồng với em Khay, làm vậy không phải là tự vả mặt mình sao? Mà chỉ vậy còn chưa phải tệ nhất là có người đích thân đi tìm video ghi lại cảnh hiện trường quảng cáo ngày hôm đó, chứng minh sự trong sạch cho Lăn Kiểu. Kết quả càng ngày càng khiến cho Chu Lâm Na rơi vào cuộc diện bế tắc. Hai mẹ con đang suy nghĩ sức đầu mẻ trán, người phụ trách của Vị Lệ gọi điện thoại tới. Cô Chu à, chuyện này cô tốt nhất phải nhanh chóng đưa ra một lời giải thích, nếu gây nên ảnh hưởng trái chiều cho thương hiệu trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, cô phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Khi các nhãn hiệu tìm kiếm đại sứ thương hiệu, bọn họ đều yêu cầu đại sứ thương hiệu phải duy trì hình tượng tốt đẹp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, không thể gây nên bất kỳ ảnh hưởng trái chiều nào cho thương hiệu. Bây giờ, những việc Chu Lâm Na làm đều khiến cư dân mạng chống lại Phỉ Lệ, rõ ràng đã vi phạm nội dung trong hợp đồng. Sau khi Phỉ Lệ gọi tới, công ty quản lý cũng gọi điện thoại cho Chu Lâm Na. Lâm Na, chuyện này cần thiết phải mau chóng xử lý, bằng không sẽ càng lớn chuyện. Dù sao, ngay từ đầu các fan của Chu Lâm Na đã mắng Lăn Kiểu hơn nửa tháng nay. Bây giờ mọi chuyện sai ngược lại, Lăn Kiểu đã chứng minh được sự trong sạch. Nếu Chu Lâm Na còn không kịp thời xử lý, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển sau này. Nói đi, mọi người định làm sao bây giờ? Chu Lâm Na lại nói. Người đại diện nói thẳng phương án mà bọn họ thương lượng. Nói đi, mọi người định làm sao bây giờ? Người đại diện nói thẳng phương án mà bọn họ đã thương lượng. Thứ nhất, chuyện này không còn cách nào khác để biện minh được cả. Thừa nhận đây là sai lầm của cô. Thừa nhận hả? Chu Lâm Na vừa nghe thấy lại liền không vui. Cô muốn tôi thừa nhận tôi hãm hại Lăn Kiểu hả? Rồi về sau, làm sao tôi còn làm việc trong giới giải trí được nữa? Bây giờ, bất kể cô có thừa nhận hay không, chuyện đã xảy ra rồi. Sai lầm đó đúng là do chúng ta. Cô thẳng thắn nhận còn có thể được khoan hồng, chứ cứ đinh ninh chết cũng không nhận, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người, không có lợi cho danh tiếng của cô đâu. Người đại diện bình tĩnh phân tích lợi hại cho Chu Lâm Na nghe. Mẹ Chu nghe xong nhỏ giọng khuyên nhủ: công ty cũng muốn tốt cho con thôi, con thừa nhận một chút thì có gì đâu, cùng lắm thì chờ chuyện này trôi qua là được rồi. Chu Lâm Na không có lập tức phản ứng. Ngoài cách này ra không còn lựa chọn khác sao? Lấy tình thế bây giờ, ngoài cách này thì không còn lựa chọn nào khác cả. Đương nhiên chỉ thừa nhận là mình trách lầm Lăn Kiểu thôi, những cái khác không cần giải thích quá nhiều, còn lại cứ giao cho công ty xử lý. Người đại diện nói xong rồi nói thẳng: còn nội dung phải nói thế nào, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô cứ viết lại theo ý của cô là được. Chu Lâm Na vẫn cảm thấy không quá cam tâm. Vậy sau đó rồi sao nữa, sẽ thế nào? Nếu cô liều chết không nhận thì sẽ vĩnh viễn bị người ta mắng mỏ thôi, còn dám làm dám chịu hết sai thì có thể sửa. Cư dân mạng rất mau quên, hơn nữa bên công ty sẽ mua chuộc tin tức giật gần về một ảnh hậu và paparazzi. Sau đó cô công khai trả lời, bên công ty sẽ tung tin tức này ra, chuyện của cô sẽ nhanh chóng bị bỏ quên thôi. Người đại diện lại dặn dò: nếu liều chết không nhận sẽ bị người ta tiếp tục mắng chửi, còn nếu trực tiếp xin lỗi người ta sẽ lười mắng nhiều. Dù sao thì cũng nhận sai rồi, còn muốn người ta làm thế nào nữa? Đúng rồi, tự nhiên sao cô ta được ký hợp đồng với em Khay vậy? Chu Lâm Na lại hỏi. Em Khay rất ít dùng người mẫu của nước Tề làm đại sứ thương hiệu, ngoại trừ Mộ Vi Vi, hầu như bọn họ vẫn luôn ký hợp đồng với người mẫu Âu Mỹ. Nghe nói là mợ phó đề cử lên. Trước kia mợ phó làm đại sứ thương hiệu cho em Khay nên cũng có chút thân thiết với Martin. Vừa lúc em Khay cần đại sứ thương hiệu mới cho nên mới chọn Lăn Kiểu. Người đại diện tiết lộ tin tức mình vừa biết được. Chu Lâm Na oán hận nghiến răng: lại là Mộ Vi Vi. Nhưng người ta có chỗ dựa là Phó Hàng Tranh, Chu Lâm Na hận cũng vô dụng. Chỉ bằng tiếng tăm hiện tại của Lăn Kiểu, làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho em Khay cũng không quá đáng. Là thế này, nghe người trong nghề nói, bộ phim điện ảnh mới của Mộ Phó đã bắt đầu giai đoạn tuyển chọn. Lăn Kiểu là nữ chính số 1, Mà chất lượng bộ điện ảnh lớn này đến cỡ nào cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cần bộ phim này được ra mắt, địa vị của Lăng Kiểu tuyệt đối đi thẳng lên trên mây. Người đại diện nói, Mộ Vi Vi làm đạo diễn phim điện ảnh, bộ nào của cô cũng là tuyệt tác, quay bộ còn trực tiếp phong danh hiệu đại thần cho cô. Cô đã yên lặng gần 3 năm rồi, lần này ra mắt phim mới, vừa nghĩ liền biết bộ phim đó sẽ tạo nên sóng to gió lớn đến thế nào. Thế như là nữ chính Lăng Kiểu tất nhiên cũng sẽ được lợi không nhỏ nhờ bộ phim điện ảnh này. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng dưới tình thế bất lợi, Chu Lâm Na nhanh chóng công khai lời xin lỗi của mình. Tôi hiểu lầm Lăng Kiểu, tôi biết lỗi của mình là tôi không nhìn rõ tình huống, trách lầm cô Lăng, chân thành xin lỗi cô. Vừa đăng bài xin lỗi lên, các fan của Chu Lâm Na liền sôi nổi tỏ vẻ đau lòng. Chỉ cần biết sai là có thể sửa, bọn em luôn chân thành ủng hộ chị. Lúc ấy đúng là có bị ngã mà, hiểu lầm thôi, vậy mà fan của ai kia lại ăn vạ. Nếu là hiểu lầm thì xin lỗi là được, chị tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc đi. Lâm Na đứng lên một lần nữa đã không dễ dàng, bọn em vĩnh viễn ủng hộ sản phẩm âm nhạc của chị. Biết sai là sửa, dám làm, dám chịu, bọn em thông cảm cho chị mà, cũng sẽ luôn luôn ủng hộ chị. Lăng Kiểu còn chưa nói gì, Chu Lâm Na đã đăng bài xin lỗi, các fan của Lăng Kiểu đào lòng tha thứ cho cô ta, thậm chí có nhiều người còn chạy đến Weibo của Lăng Kiểu để bình luận. Cô ấy đã xin lỗi, tha thứ cho cô ấy đi. Dù sao chị cũng chưa xin lỗi Lâm Na mà, hay là cứ tha thứ cho Lâm Na đi. Lâm Na có thể trở lại giới âm nhạc một lần nữa đã không dễ dàng, mong chị tha thứ cho cô ấy. Lăng Kiểu vẫn chưa nói, Phó Thời Dịch đã lên tiếng trước. Hiểu lầm, trách oan, lúc trước nói chuyện với phóng viên còn nói người ta chưa xin lỗi cô, bây giờ chân tướng đến miệng cô lại thành hiểu lầm hả? Lúc trước fan của Phó Thời Dịch đứng về phía Lăng Kiểu và Lạc Thiên Thiên cũng bị fan của Chu Lâm Na chửi bới, lúc này đương nhiên và phản kích rồi. Câu xin lỗi này chả thấm thía gì cả, dù sao tôi cũng không thấy chút thành ý nào trong đó cả. Hiểu lầm hả? Hiểu lầm cái gì? Muốn đoạt được hợp đồng đại sứ thương hiệu nên ăn vạ nhưng thất bại, lúc này lại không dám nhận sao? Tuy rằng tôi không phải fan của Lăng Kiểu, nhưng mà Lăng Kiểu vẫn luôn nghiêm túc đóng phim. Thứ nhất, không hề có tai tiếng. Thứ hai, không có mâu thuẫn gì với người khác. Vậy mà người ta cũng tới ăn vạ được. Fan của Chu Lâm Na thật đúng là ngu quá. Lăng Kiểu bị oan uổng còn chưa nói gì, mấy người đã đến yêu cầu người ta tha thứ là sao? Bây giờ người ta quay lại trách chúng ta quá đáng. Sau lúc trước fan của mấy người mắng Lăng Kiểu hơn nửa tháng sao không nói gì? Đúng là chó dại cắn bậy bạ mà. Tự nhiên chạy đến Weibo của người ta yêu cầu người bị hại tha thứ. Nói cái gì Lâm Na không dễ dàng mới trở lại. Rốt cuộc là ai không dễ dàng hả? Người đại diện của Lăng Kiểu thấy bên kia đăng bài xin lỗi, liền hỏi ý kiến Lăng Kiểu. Chu Lâm Na đã đăng bài xin lỗi rồi, nhưng nói rất mơ hồ, không đúng vào trọng điểm gì cả. Cô muốn làm sao đây? Rõ ràng chính là cố ý oan uổng cho Lăng Kiểu. Bây giờ chuyện được điều tra rõ ràng, lại nói là hiểu lầm trách oan. Thật chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ đến như vậy. Hơn nữa, các fan của Chu Lâm Na còn lên Weibo của Lăng Kiểu khóc lóc nếu Chu Lâm Na không dễ dàng trở lại, yêu cầu Lăng Kiểu tha thứ cho Chu Lâm Na lần này. Lúc trước cũng là Chu Lâm Na tự lấy trộm tác phẩm của người khác, chứ có ai ép cô ta đâu. Bị phát hiện thì phải trả giá cũng là chuyện bình thường. Vậy mà yên lặng mấy năm rồi trở lại, lại nói là không dễ dàng. Lăng Kiểu một mình lang bạt ngần ấy năm, có từng nói mình không dễ dàng gì mà làm nên sự nghiệp đâu. Lăng Kiểu bực mình mở Weibo, ghi lại một đoạn trạng thái. Nói xin lỗi là chuyện của cô, còn tha thứ hay không là chuyện của tôi không tha thứ. Vừa nói vậy, các fan của Chu Lâm Na liền tức giận mà dậm chân. Lâm Na xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Điều làm trong làng giải trí thôi, hà tất gì phải làm khó người khác như vậy? Chừa cho người ta một con đường sống đi, về sau gặp nhau cũng không khó xử. Người ta đã nhận sai rồi, rốt cuộc cô còn muốn thế nào? Tuy rằng Weibo ầm ĩ cãi nhau rất nhiều, nhưng Chu Lâm Na lười để ý đến. Dù sao chuẩn bị có tin tức chấn động hơn nữa để lấn át chuyện này, rồi vụ này cũng sẽ bình ổn trở lại, sẽ không ai chú ý đến. Chẳng qua trong khi cô ta chờ bên công ty quản lý tung tin tức chấn động để lấn át vụ gièm pha của mình, sau mấy giờ Phó Thời Dịch đột nhiên đăng trạng thái lên Weibo. Nếu tôi đoán không tội, trong 12 giờ nữa bên phía quản lý của Chu Lâm Na sẽ tuôn ra một tin tức chấn động về một vị ảnh hậu rất nổi tiếng nào đó. chỉ có năm vị ảnh hậu đứng đầu trong nước Tây, fan của bọn họ vừa đông lại vừa trung thành. Phó Thời Dịch tung tin này ra, rất nhiều người liền phỏng đoán công ty Chu Lâm Na đang muốn phơi bày chuyện dèm pha của người khác để đỡ đạn cho nghệ sĩ nhà mình. Vì thế, mọi người sôi nổi nhìn chằm chằm Weibo của Chu Lâm Na và trang Weibo official của công ty cô ta. Nghe nói trong tay mấy người có bằng chứng thép rồi, mau tung ra đi. Không phải muốn lấy mấy thứ vú rượu để cho dư luận, để nhằm đỡ cho nghệ sĩ nhà các người sao? Có bản lĩnh thì lấy ra mà xem. Chu Lâm Na tự tìm đường bị mắng chết, lại còn muốn kéo người khác theo đỡ đạn thay mình, thủ đoạn thật dơ bẩn. Cô Thịnh, Phó Thời Dịch còn thông báo trước cho cả nước cùng mình nhìn thấy, khiến cho công ty của Chu Lâm Na căn bản không dám tung ra vụ dèm pha này. Hơn nữa, Chu Lâm Na còn bị mắng đến thảm hại. Mới vừa ký được mấy hợp đồng, công ty của đối phương cũng sôi nổi hủy hợp đồng với cô ta. Chu Lâm Na nổi giận đùng đùng chạy tới công ty tìm người đại diện và giám đốc nghệ sĩ. Mấy người làm gì vậy hả? Chuyện nhỏ thế mà cũng làm không xong. Nhìn xem tôi bị người ta mắng đến thê thảm thế nào rồi đi. Giám đốc nghệ sĩ trợn trắng hai mắt. Nếu cô không sốc nổi làm chuyện xấu, chuyện sẽ phát triển đến nước này sao? Lúc cô ăn vạ lan kiểu, căn bản không hề thương lượng với công ty, đến khi chuyện xảy ra thì dẫn đường cho đám đông công kích lan kiểu, bên công ty bọn họ chỉ có thể thuận thế làm theo, dựa theo kịch bản của ta sắp xếp. Thấy Chu Lâm Na ký được hợp đồng với Vĩ Lệ nên cũng thôi, nhưng ai mà biết được, đó mới là đã bị lan kiểu vả mặt. Người ta bỏ hợp đồng nhỏ của Vĩ Lệ ký hợp đồng với thương hiệu xa xỉ cấp quốc tế, mà không chỉ vậy, còn tìm được đoạn video ghi cảnh hiện trường ngày sự kiện hôm đó, chứng minh lăng kiểu trong sạch. Đến đây thì hai rồi, lên kế hoạch lâu như vậy, chẳng những không kiếm được lợi ích, còn tự rước lấy phiền toái. Chu Lâm Na hít sâu một hơi, kiềm chế sự bất mãn trong lòng. Bây giờ chuyện đến nước này, mấy người nó giao cho mấy người giải quyết mà. Giải quyết hả? Làm sao mà giải quyết? Người đại diện cũng có chút tức giận, vốn tưởng rằng có thể lan xề một ảnh hậu trong tương lai, bây giờ mới biết mình dính phải một kẻ thích gây phiền toái. Bây giờ, Phó Thời Dịch đã công khai mọi chuyện, nếu chúng ta còn tung tin tức dèm pha, không chỉ không hấp dẫn sự chú ý mà còn bị người ta bôi nhỏ thêm nữa kìa. Nếu người ngoài không biết chuyện, tung tin này ra khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, thế thì vụ của Chu Lâm Na sẽ bị lãng quên. Nhưng bây giờ, Phó Thời Dịch đã nói trước cho cả nước cùng biết là công ty của bọn họ đụng tin. Nhưng bây giờ, Phó Thời Dịch đã nói trước cho cả nước cùng biết công ty của bọn họ định tung tin dèm pha của người khác để đỡ đạn cho Chu Lâm Na. Bọn họ còn làm vậy, cũng sẽ không ai tin tưởng, ngược lại còn dính vào tội cố ý bôi nhọ người khác. Đến lúc đó, không chỉ bị gậy ông đập lưng ông mà nó không chừng còn dính tới kiện tụng. Vậy ý của mấy người là không xử lý chuyện này nữa sao? Chu Lâm Na lại hỏi. Dù sao bây giờ cũng không tung tin tức để che giấu chuyện của cô. Giám đốc nghệ sĩ lại nói. Chiều này đã bị Phó Thời Dịch vạch trần, khẳng định không thể dùng được nữa. Không có biện pháp để giải quyết sao? Tôi đã bị hủy mấy cái hợp đồng rồi đấy. Chu Lâm Na sốt ruột mà nói. Giám đốc nghệ sĩ đào đầu soi trán. Lúc trước cô trở về, tôi đã dặn cô đừng gây chuyện rồi. Cứ từng bước một, làm đầu chắc đấy, đảm bảo có thể đưa cô đi lên, vì sao cô không nghe? Chu Lâm Na vốn dĩ có lịch sử chuyện đi bôi nhọ người khác, cô ta cho rằng qua mấy năm thì không ai nhớ những vụ dèm pha trước kia của cô ta sao? Cô ta chịu yên ổn ra mắt mấy sản phẩm âm nhạc để bên công ty bọn họ lo liệu chu đáo hoàn toàn, chắc chắn sẽ không bị quá khứ ảnh hưởng đến sự nghiệp trong tương lai. Nhưng cô ta chỉ vì cái trước mắt, chỉ vì một danh đại sứ thương hiệu mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ. Chu Lâm Na tự biết mình đối lý cũng không biện minh nữa. Vậy bây giờ phải làm sao? Đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì hết. An tâm chuẩn bị ra mắt album tiếp theo của cô. Giám đốc nghệ sĩ lại nói. Công ty quản lý đúng là phải thu thập cục diện rối rắm cho nghệ sĩ. Nhưng cho dù bọn họ có bản lĩnh lớn đến thế nào đi nữa, cũng không cứu nổi những người muốn tự mình tìm đường chết. Nhưng Chu Lâm Na không hài lòng. Lâm Na, bây giờ chỉ có cách này thôi. Nếu cô còn nói nhiều sẽ chỉ càng sai, làm cũng không được người ta ủng hộ đâu. Không bằng chuyên tâm ra mắt album đi. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ nên nói chuyện bằng thực lực. Người đại diện lại khuyên bảo. Chu Lâm Na nghiến răng, nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty trở về nhà. người đại diện tiễn cô ta đi vào văn phòng tổng giám đốc ngồi xuống, đào đầu thở dài. Xem ra mặc kệ Lăng Kiểu hay Thời Ức đều không định để yên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta có cơ hội trở mình không? Bọn họ một lần nữa bồi dưỡng nhân tài, vừa ra mắt album cho cô ta liền tạo được hiệu ứng tốt. Nhưng vừa mới lấy lại tiếng tăm không bao lâu, cô ta lại tự tìm đường chết. Bây giờ ngẫm lại thật là lãng phí tâm huyết. Xem tình huống mà làm thôi, cùng lắm thì vứt bỏ. Nghệ sĩ trong công ty cũng không phải chỉ có mình cô ta. Giám đốc nghệ sĩ bình tĩnh mà nói. Giới giải trí có bao nhiêu người kia mà, cho dù bọn họ nâng đỡ Chu Lam Na mà cô ta không biết tự mình cố gắng thì cũng không trách bọn họ được. Năm đó chị họ Lê Hình Nhi của cô ta bị giáo huấn thê thảm, bằng chứng vẫn còn rành rành. Vậy mà cô ta vất vả lắm mới gây dựng lại sự nghiệp, vẫn không biết thân biết phận. Bên này Chu Lam Na sức đầu mẻ trán, bên kia Lăng Kiểu và người đại diện thật vui vẻ khi được hợp đồng với MK, còn chứng minh sự trong sạch. Kết cục là người ác phải trả giá, tin tức tốt lần lượt kéo đến. Cậu bà đúng là có công lớn, nếu không có anh ấy báo trước, bên công ty Chu Lâm Nà đã tin tin tức chấn động để lấn át chuyện này rồi, người đại diện của Lăng Kiểu vui vẻ mà nói. Lăng Kiểu không nói gì cả, âm thầm cân nhắc chuyện này, không biết có phải Phó Thời Khầm âm thầm nhúng tay vào không. Dù sao cô và Phó Thời Dịch cũng không thân thiết cho lắm, vì thế cô quyết định chủ động gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Cậu ba lên Weibo nói chuyện giúp tôi, có phải anh nhờ anh ấy không? Thời Dịch giúp cô sao? Phó Thời Khâm lại ngẩn người rồi hỏi. Sáng giờ tôi chỉ lo họp, Phó Thời Dịch đã nói gì vậy? Anh ấy giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi tưởng anh nhờ anh ấy giúp tôi. Lăng Kiểu nghe anh nói thì có chút kinh ngạc, có vẻ không giống như anh nhờ Phó Thời Dịch hỗ trợ. À, Thời Dịch luôn lấy việc nghĩa hăng hái mà làm, với lại chị dâu tôi cũng giúp cô, Thời Dịch giúp cô một cầu cũng là bình thường. Phó Thời Khâm cười cười rồi nói. Ý của anh ta là dù sao về sau cũng là người một nhà. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Hôm nào mời em trai của anh đi cùng đi, tôi mời anh ấy ăn cơm thay cho lời cảm ơn anh ấy. Cái này gần đây Thời Dịch rất bận, chắc là không có thời gian đâu, Phó Thời Khâm lại từ chối. Khoảng thời gian này Phó Thời Dịch vì chuyện của Đinh Đồng Đồng mà rầu rĩ sắp bạc hết tóc, mấy chuyện mời ăn cơm thế này chắc chắn anh không có tâm tư mà tham gia. Vậy chờ khi nào anh ấy rảnh thì đi, Lăng Kiểu lại nói. Buổi chiều có thời gian không, cùng nhau ăn bữa cơm đi, Phó Thời Khâm lại nhân cơ hội mà mời cô. Lăng Kiểu suy nghĩ một chút hơi tiếc nuối mà nói. Không được, mấy ngày này có rất nhiều buổi ghi hình, hơn nữa còn phải tranh thủ đến trụ sở MK để chuẩn bị ghi hình quảng cáo đại sứ thương hiệu. Thôi được rồi, chờ cô bận xong rồi là hẹn sau, Phó Thời Khâm mất mát thở dài tạm biệt cô rồi cúp điện thoại. Lăng Kiểu nói chuyện điện thoại xong quay đầu nói với người đại diện. Cô chuẩn bị một phần quà, dành chút thời gian để gửi đến cho Lạc Thiên Thiên thay tội cảm ơn cô ấy. Còn về mợ phó và cậu ba phó, để hôm nào cô gặp rồi cô sẽ cảm ơn. Từ sau sự kiện của Chu Lâm Na ăn vạ, trên mạng đã nhốn nháo đến hơn một tháng mới ngừng. Chu Lâm Na hoàn toàn giữ im lặng trên mạng, còn Lăng Kiểu vẫn bận rộn làm việc như bình thường. Đi ghi hình quảng cáo xong lại ngồi máy bay đi trụ sở MK ghi hình cho hợp đồng đại sứ thương hiệu, sau đó bắt đầu quay bộ phim mới. Bộ phim vừa quay xong, bộ phim quay lúc trước cũng đã hoàn thành chế tác hậu kỳ, bắt đầu tổ chức tour quảng bá trước khi công chiếu. Đến ngày chính thức công chiếu, Lăng Kiểu thỉnh thoảng lại lên hot search. Dương Xà Xà cũng nhờ đóng một vài vụ khá hiền lành trong phim nên cũng thu hút không ít fan. Lăng Kiểu nảy tình lúc trước Dương Xà Xà của mình mà bị thương, cho nên thỉnh thoảng cũng tương tác với Dương Xà Xà trên Weibo, nhờ đó giúp Dương Xà Xà trở thành người nổi tiếng hơn. Sau khi hoàn thành tất cả công việc cho bộ phim Đường Ảnh, Dương Xà Xà lại tham gia hai chương trình game show khá nổi tiếng trong nước để duy trì độ phủ sóng. Tiếp đó, bộ phim truyền hình mà cô ta tham gia cũng chính thức được phát sóng. Vì thế, chưa mất đầy nửa năm, Dương Xà Xà đã có không ít fan. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở công ty, Dương Xà Xà cũng nhiệt tình chào hỏi Lăng Kiểu. Chị Lăng Kiểu à, nghe nói bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Mộ Vi Vi sắp khởi quay rồi, chị có thể đưa em vào đó diễn qua quần chúng nhỏ nhỏ có được không? Lăng Kiểu bất đắc dĩ cười. Bây giờ em là người có chút danh tiếng rồi, sao có thể đóng qua quần chúng được? Em là siêu cấp sùng bái đạo diễn Mộ Vi Vi luôn, chủ yếu muốn vào đó để hưởng phong cách nghệ thuật của người ta chút xíu thôi. Dương Xà Xà lại cười nói. Được rồi, em cũng rất bận mà, là hoàn thành công việc của em đi. Lăng Kiều cười soi đầu của cô ta, uyển chuyển mà từ chối. Bộ phim điện ảnh mới của Mộ Phó đúng là năm sau chuẩn bị khởi động máy, nhưng tác phẩm này chính là sản phẩm tinh tế tuyệt tác đầy tâm huyết của Mộ Phó và biên kịch Ngôn Hồng. Từ khâu chuẩn bị nhân viên đoàn làm phim đến mỗi vai diễn trong phim đều phải cân nhắc rồi mới quyết định. Cô biết tâm tư của Dương Xà Xà, nhưng không chỉ có mình Dương Xà Xà mới muốn được vào làm việc cho bộ phim này, tất cả diễn viên đều mong muốn mình có cơ hội đó. Dù sao mấy năm trước Mợ Phó cũng là người sáng lập Huyền Thoại Phòng Vé, mà đến nay Mợ Phó đã vắng bóng khỏi làng giải trí 3 năm, đương nhiên sẽ được rất nhiều người chú ý đến. Chỉ cần có thể tham gia bộ điện ảnh này, mặc kệ là vai chính hay vai phụ, đều sẽ là tác phẩm để đời của mình. Thôi được rồi, để em đi làm việc. Dương Xà Xà biết mình không thể xin được, cho nên cũng không cưỡng cầu nữa, tạm biệt Lăng Kiểu rồi rời đi. Trợ lý của Lăng Kiểu vừa thấy cô ta rời đi thì liền không vui mà lẩm bẩm. Chị Lăng à, cho dù cô ta có cứu chị một lần thì chị cũng đã giúp cô ta bao nhiêu lần rồi đó thôi. Cô ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ có chị kéo lên đấy. Bây giờ còn tham lam muốn vào diễn trong Superfly. Tuy rằng Dương Xà Xà nhìn có vẻ rất dễ gần, nhưng trợ lý không thể nào thích cô ta nổi. Người làm cái nghề này, ai mà không có chút giả tâm, mọi người biết nhau thì nâng đỡ nhau một chút cũng không là vấn đề. Lăng Kiểu cũng không để trong lòng. Dương Xà Xà có giả tâm bò lên cao, nhưng trước mắt còn chưa đủ thủ đoạn đi đường ngang ngõ tắt, chỉ hy vọng cô giúp đỡ cô ta giật dây để được tham gia bộ Superfly. Tuy không được mai cho Dương Xà Xà, nhưng cô không có quyền lực quyết định chuyện này, cho nên cô chỉ có thể từ chối thỉnh cầu của Dương Xa Xa. Mở võ cho cô cơ hội lại giúp cô nhiều như vậy, cô không thể lại mang cho người ta thêm phiền toái. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật diễn của Dương Xa Xa còn chưa đủ để lấy được vai diễn trong siêu phẩm này. Giúp đỡ nhau là không thành vấn đề, nhưng cho tới giờ cũng đều là chỉ giúp cô ta đó thôi. Trợ lý lại nhắc nhở. Lăng Kiều biết trợ lý của cô không muốn sau này Dương Xa Xa nổi bật hơn cô, nhưng chỉ có vậy cũng lo lắng thì không tin tưởng vào thực lực của cô rồi. Hai người đang nói chuyện, người đại diện họp xong lại đi đến. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Dương Xa Xa hy vọng chị Lăng dẫn cô ta vào Superfly. Em chỉ muốn khuyên nhủ chị ấy cẩn thận thôi. Trợ lý thành thật nói. Người đại diện rất tán đồng mà gật đầu. Bây giờ Tiểu Dương đã ổn định rồi, không cần cô tiếp tục dẫn dắt cô ấy nữa. Mà Tiểu Dương thật sự muốn trấn áp cô không biết phản kháng hay sao? Chẳng qua cho đến khi Lăng Kiểu chính thức tham gia bộ phim kia thì cho dù Dương Xà Xà có nỗ lực thêm mấy năm cũng không có biện pháp qua mặt Lăng Kiểu được. 3 năm trước, Khâu Linh tham gia bộ Star Over của đạo diễn Mộ Vi Vi, song đến nay đã nổi tiếng 2-3 năm liền, giữ vững vị trí siêu sao hạng A. Bộ phim tiếp theo tất nhiên sẽ còn xuất sắc hơn Star Over nhiều, cho nên sức ảnh hưởng khi công chiếu bộ phim này không thể nào coi thường được. Biết bao nhiêu diễn viên top đầu muốn được tham gia vào bộ phim này, nếu không nhờ Lăng Kiểu có quen biết với Mộ Phó cộng thêm kỹ thuật diễn tốt thì cũng không dễ dàng gì lấy được cơ hội có vai nữ chính. Nhanh như vậy để trấn áp được tôi rồi sao? Tưởng mấy năm nay tôi đi làm không học hỏi được gì ạ? Lăng Kiểu buồn cười mà nói. Khoảng thời gian này Dương Xà Xà nổi lên rất nhanh, nhưng lượng fan cũng không phải ổn định. Còn Lăng Kiểu vào nghề đã 10 năm nay, đương nhiên sức ảnh hưởng cùng với quân số fan của cô không thể nào dễ dàng để người khác thay thế được. Cái này cũng đúng, trợ lý lại gật đầu nói. Trong mấy tháng đầu năm tới sẽ cố gắng để không sắp xếp nhiều công việc cho chị cứ an tâm mà đóng phim. Dù sao, Lăng Kiểu cũng là nữ chính của Superfly, nay còn là quan trọng hơn cả việc đi đóng quảng cáo suốt 1 năm liền. Ừ, được đấy, Lăng Kiểu vui vẻ mà nói. Người đại diện dàn dò mấy công việc sắp tới phải làm rồi lại hỏi cô. Còn mấy ngày nữa là chuẩn bị ăn Tết rồi, cô định thế nào? Ăn Tết một mình thôi, Lăng Kiểu cười nói. Người đại diện thở dài một hơi. Hóa ra hiện giờ Lăng Kiểu và cậu Hai Phó vẫn là bạn. Hay là cô đến nhà tôi đi? Không cần đâu, tha cho tôi đi. Tôi không muốn nhìn vợ chồng hai người ân ái đâu, Lăng Kiểu kiên quyết từ chối. Người đại diện của cô bình thường làm việc trông có vẻ sấm rền gió cuốn như thế, chứ về đến nhà gặp chồng là biến thành con cụ ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng, làm cô khó mà thích ứng được. Hơn nữa, cô cũng thừa dịp này mà chuẩn bị cho vai diễn của mình. vội vàng làm xong công việc trong hai ngày cuối cùng của năm cũ. Người đại diện và trợ lý mua cho cô một đống quà Tết, chuẩn bị đưa về chung cư của Lan Kiểu, rồi mọi người ai về nhà nấy ăn Tết với gia đình. Nhưng mà vừa vào thang máy của chung cư lại phát hiện một người trẻ tuổi đi chung thang máy, đưa mắt đánh giá Lan Kiểu, trông rất không phải là người tốt. Người đại diện lặng lẽ đứng sang một bên, ngăn chặn tầm mắt của đối phương. Thang máy tới nơi, bọn họ ra ngoài dự định về căn hộ của Lan Kiểu. Nào biết, người trẻ tuổi kia cũng đi theo bọn họ ra khỏi thang máy. Người đại diện cảnh giác nhíu mày, quay đầu lạnh mặt nói. Cậu đi theo chúng tôi để làm gì? Có nhiều fan rất kỳ cục, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào để theo dõi idol của mình. Người này đi theo bọn họ vào thang máy, lúc đứng trong thang máy lại luôn đánh giá Lan Kiểu, bây giờ còn đi theo bọn họ cùng một tầng. Mà một tầng chỉ có hai căn hộ, một căn hộ là của Lan Kiểu, còn căn hộ còn lại của Dương Sa Sa, căn bản không có căn hộ thứ ba. Ai đi theo cô đâu, tôi tới tìm chị tôi nghĩ tầng này không có nhà của chị cậu đâu. Người đại diện lấy di động ra, còn không đi nữa, tôi báo cảnh sát đấy. Sao lại không có, Dương Sa Sa chính là chị của tôi. Người trẻ tuổi lại cười lưu manh, lại nhìn về phía Lan Kiểu rồi nói. Đương nhiên, Lan Kiểu cũng là chị của tôi. Trợ lý của Lan Kiểu vừa thấy tên cùng độ liền nói thẳng. Ơ kìa, ai cũng là chị cậu hết, cậu nghĩ mặt mũi cậu lớn đến như vậy sao? Người trẻ tuổi sờ cằm muốn đến gần để nói chuyện, lại bị người đại diện của Lan Kiểu cản lại. Cậu còn qua đây nữa, đừng trách tôi không khách khí. Tự giới thiệu một chút, tôi là Dương Diệu Tông, em trai ruột của Dương Sa Sa. Dương Diệu Tông ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, tầm mắt cao hơn đỉnh đầu của người đại diện, nhìn về phía Lan Kiểu rồi lại nói. Chị đã cho chị tôi một chỗ ở thật tốt, mà tốt xấu gì, chúng ta cũng là chị em từ cùng một mẹ mà ra, cho nên cho tôi chút gì đi. Giữ cái miệng cho sạch sẽ, ai là chị em cùng một mẹ với cậu chứ? Người đại diện tức giận mà quát. Lan Kiểu không nói gì, nhưng sắc mặt lạnh nhạt xưa nay chưa từng có. Tôn Tu Lan là mẹ ruột của chị, cũng là mẹ ruột của tôi và Dương Sa Sa, sao lại không phải là cùng một mẹ cơ chứ? Dương Diệu Tông nhìn sắc mặt của Lan Kiểu, hơi bất ngờ nói. Không lẽ, đến bây giờ chị còn chưa biết chuyện gì đó chứ? Sắc mặt của Lan Kiểu trắng bệch, tuy Dương Diệu Tông thoạt nhìn có chút không tốt, nhưng dáng vẻ rất giống Dương Sa Sa, bọn họ nói là hai chị em cũng rất hợp lý. Dương Diệu Tông thấy cô khiếp sợ đến mức sắc mặt cũng thay đổi, gãi gãi đầu lại nói thầm. Không phải chứ, không phải chị đã biết chị là chị của tôi, nên tôi mới đến tìm chị sao? Chị Lan. Trợ lý của Lan Kiểu lo lắng nhìn Lan Kiểu, thấy cô không có chút máu, nhỏ giọng khuyên nhủ. Chúng ta vào nhà đi. Người đại diện cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này không ổn, quay đầu khuyên nhủ. Hai người vào nhà trước đi, chuyện này giao cho tôi xử lý. Nếu mọi chuyện đúng như lời Dương Diệu Tông, rằng anh ta và Dương Sa Sa thật sự là chị em cùng mẹ khác cha với Lan Kiểu, vậy thì ngay từ đầu Dương Sa Sa chính là có ý định tiếp cận Lan Kiểu. Hơn nữa, hai mẹ con Dương Sa Sa và Lan Kiểu gặp nhau không dưới 10 lần, luôn tỏ vẻ rất gần gũi với cô, vậy mà chưa từng nói với cô chân tướng chuyện này. Nhiều năm như vậy mới đến tìm cô, nếu không phải thật lòng muốn nhận lại cô thì chỉ là muốn lợi dụng cô. Để cậu ta nói tiếp. Lan Kiểu dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Dương Diệu Tông. Nói tiếp đi, nói tất cả những gì cậu biết ra đây. Dương Diệu Tông bị ánh mắt của cô dọa sợ, ấp úng nói. Chị bảo tôi nói thì tôi phải nói cho chị sao? Mẹ và chị của anh ta còn chưa nói cho Lan Kiểu, bây giờ anh ta nói toạc ra, có khi nào tạo thành đại họa không? Không phải cậu tới đòi tiền sao? Nói đi, bao nhiêu? Lan Kiểu lạnh giọng mà nói. Dương Diệu Tông âm thầm tính toán, vươn một bàn tay nói. 5.000 vạn. Anh ta biết thu nhập hiện tại của Lan Kiểu, số tiền này chắc chắn Lan Kiểu có đủ. Đúng là tham lam mà, quá đáng lắm luôn ấy. Trợ lý của Lan Kiểu lần đầu tiên có xúc động muốn cầm dao mà chém người như lúc này. Đều là cùng một mẹ sinh ra, nếu chỉ có năng lực giúp em trai một tay, theo lẽ thường thì phải nên giúp có đúng không? Dương Diệu Tông hoàn toàn không cảm thấy mình yêu cầu quá mức, còn nói như đúng tình hợp lý. Lan Kiểu thấy đối phương tham lam, lạnh lùng nhếch miệng. Vậy hay là cậu hỏi xin chị ruột Dương Sa Sa của cậu đi. Cô có đủ số tiền này, nhưng cô không muốn cho anh ta. Cô còn tưởng rằng mình gặp một người chị em tốt, nguyện ý xả thân của cô, cho nên nửa năm nay chỉ cần cô có việc nào tốt cũng nghĩ đến Dương Sa Sa đầu tiên. Cô nhìn thấy sự nghiệp của Dương Sa Sa phát triển không ngừng, cô cũng chân thành cảm thấy vui vẻ. Thì ra từ đầu tới cuối đều là người ta hao tổn tâm cơ tới tìm cô, muốn mượn thanh danh của cô để bò lên cao. Dương Diệu Tông thấy Lăng Kiểu Đình đi, vội vàng khẩn trương đuổi theo. Dương Sa Sa, chị của tôi, chị cũng là chị của tôi, sao lại không cho? Hơn 20 năm qua, Tôn Tu Lan đâu có thừa nhận tôi, còn chưa cho tôi một đồng xu nào, cũng chưa từng nuôi lấy một ngày nào. Vì sao tôi phải nhận cậu? Vì sao phải cho cậu tiền cơ chứ? Lăng Kiểu lạnh lùng trả lời rồi mở cửa đi vào nhà. Dương Diệu Tông không cam lòng mà nói to. Nhưng chị vẫn là con ruột của bà ấy. Người đại diện đi theo vào nhà, trực tiếp khóa cửa lại, che chắn tiếng ồn ở bên ngoài. Người đại diện rất muốn hỏi Lăng Kiểu xem Dương Sa Sa có phải thật sự là em gái của cô không? Mẹ của Dương Sa Sa có phải thật sự là mẹ ruột của cô hay không? Nhưng nhìn dáng vẻ của Lăng Kiểu cũng biết, mặc dù Lăng Kiểu đã gặp qua mẹ con Dương Sa Sa vô số lần, thậm chí còn rất hay ăn cơm cùng hai người bọn họ, lại hoàn toàn không biết đó chính là mẹ ruột và em gái cùng mẹ khác cha của mình. Chị Lăng à, em đã nói Dương Sa Sa không có lòng tốt rồi mà, cô ta cố ý tiếp cận chị đó. Trợ lý đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi phân tích. Bọn họ muốn gây dựng mối quan hệ tốt với chị, sau đó mới nói cho chị biết chân tướng của mọi chuyện. Như vậy, chị sẽ nể tình khoảng thời gian qua lại với bọn họ. Bọn họ lại đối xử tốt với chị, mà chị nhận lại bọn họ. Sớm không đến tìm cô, muộn không đến tìm cô, lại chờ đến khi sự nghiệp của cô có khởi sắc, bọn họ liền đích thân tìm tới nhà. Trợ lý của Lăng Kiểu đã học cùng trường cấp 2 cho đến cấp 3, cho nên chuyện gia đình của Lăng Kiểu thế nào, trợ lý biết rất rõ ràng. Dù sao, bọn họ quen biết nhau nhiều năm, mà Lăng Kiểu trước nay còn chưa từng đề cập đến mẹ mình, mà trợ lý cũng chưa từng nhìn thấy mẹ của Lăng Kiểu, người duy nhất nuôi Lăng Kiểu lớn chỉ có ông nội mà thôi. Mấy năm trước, ông cụ cũng qua đời. Người đại diện nhìn Lăng Kiểu, thấy từ nãy đến giờ cô không lên tiếng. Cô thật sự không hề phát hiện ra chút gì sao? Lăng Kiểu lắc lắc đầu, trong đầu ngây ngốc vô cùng. Tôi không ngờ bà ta lại xuất hiện. Người phụ nữ kia sinh cô ra rồi bỏ đi, hơn 20 năm chưa từng xuất hiện, chưa từng nuôi cô được một ngày nào. Hơn nữa, bây giờ còn lấy thân phận mẹ của người khác xuất hiện ở xung quanh cô. Làm sao mà cô biết được đó chính là mẹ đã vứt bỏ cô hơn 20 năm. Bọn họ cố tình tiếp cận cô đó. Người đại diện đau lòng nhìn Lăng Kiểu, cảm thấy có lỗi lại nói. Xin lỗi, tôi không điều tra kỹ lai lịch của Dương Sa Sa. Không liên quan đến chị đâu. Lăng Kiểu mệt mỏi thở dài. Trước kia cô chưa từng gặp người phụ nữ kia. Bà ta bỏ mặc cô, thậm chí còn thay tên đổi họ rồi lấy chồng khác. Cô là con ruột mà không nhận ra bà ta, thì người đại diện làm sao mà biết được. Tôi sẽ yêu cầu công ty giao Dương Sa Sa cho người đại diện khác. Người đại diện lại nói. Hiện giờ người đại diện của Lăng Kiểu cũng là đại diện của Dương Sa Sa, nhưng mà xảy ra chuyện thế này, người đại diện của Lăng Kiểu tuyệt đối không thể tiếp tục làm việc cùng Dương Sa Sa được nữa. Lúc trước Dương Sa Sa làm đủ loại hành động, người đại diện của Lăng Kiểu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ chân tướng lại là thế này. Hơn nữa, sau khi nghe trợ lý kể chuyện Dương Sa Sa cố tình kiếp tận cậu hai phó ở đoàn làm phim, người đại diện mới bừng tỉnh cảm thấy ban đầu Dương Sa Sa xin mình số điện thoại của cậu hai phó đã là một hành động đáng nghi ngờ. Người đại diện thử hỏi thăm cậu hai phó xem Dương Sa Sa đã nói gì với phó thời khâm, kết quả nghe rồi mới biết được những gì Dương Sa Sa nói cho cậu hai phó đều là bất lợi đối với Lăng Kiểu. Ví dụ như Lăng Kiểu có người yêu khác, ví dụ như Lăng Kiểu không nói có tình cảm với cậu hai, ví dụ như chưa từng nhắc đến cậu hai. Làm như vậy có giúp ích được gì đâu, rõ ràng là muốn chia rẽ người ta. Chẳng qua bản thân cậu hai phó tâm ý kiên định, cho nên mới không cho cô ta cơ hội mà thừa dịp. Mặc dù là vậy, nhưng lúc đó người đại diện cũng chỉ nghĩ Dương Sa Sa làm nghề này có chút giả tâm, không ngờ tâm tư Dương Sa Sa lại âm hiểm đến thế, cố ý tiếp cận Lăng Kiểu để trèo cao. Người đại diện cảm thấy lần trước xảy ra tai nạn trong lúc quay quảng cáo là có người cố tình sắp xếp rồi, phải điều tra chuyện này mới được. Đám người Lăng Kiểu vào nhà, nhưng mà Dương Diệu Tông bị ném ở bên ngoài lại đâu chịu để yên, đứng ngoài đá cửa chửi bậy, nói lời thật dơ bẩn đến khó nghe. Trợ lý nghe thấy tiếng cánh cửa bị đá, liền nhìn về phía người đại diện rồi nói. Làm sao bây giờ, cậu ta không chịu đi, Lăng Kiểu ông một mình rất không an toàn. Vốn là các cụ đưa Lăng Kiểu về nhà có thể nghỉ ngơi ăn Tết, nhưng bây giờ gặp chuyện này, sao các cụ có thể để Lăng Kiểu một mình được? Cái tên điền kia đứng ngoài cửa bắt đầu cài cửa, đá cửa, đạp cửa, một mình Lăng Kiểu, làm sao mà đấu lại được. Tôi đã gọi điện thoại cho Dương Sa Sa, bảo cô ta nhanh chóng trở về để xử lý. Người đại diện lại nói. Lăng Kiểu ngơ ngác ngồi một chỗ, vẫn không nói gì. Trợ lý kéo người đại diện đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Dương Sa Sa với Đinh Điên kia, không lẽ thật sự là em của chị Lăng đó chứ? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ về sau của chị Lăng mất. Lăng Kiểu đã sống quen với cuộc sống chỉ một mình, mọi chuyện hiện giờ đều đang rất tốt, tự nhiên bây giờ nhảy ra một đám người thân. Người đại diện sò sò trán, nhỏ giọng nói. Cái này bây giờ còn chưa nhất định, có thể là người nào đó đang bày mưu tính kế, muốn mượn chuyện này để kiếm được lợi ích. Nhưng mà cha mẹ của Kiểu Kiểu ở bên ngoài không ai biết cả, ngay cả chị còn không rõ nữa là làm sao Dương Diệu Tông lại biết rõ ràng đến thế, việc này sợ là giả không được đâu. Trợ lý lại nói. Dương Sa Sa rất có tâm cơ, Dương Diệu Tông vừa nhìn cũng biết ngay là không phải người tốt, còn có thêm một người mẹ máu lạnh tâm cơ, về sau chị Lăng phải làm sao bây giờ? Người đại diện nhìn Lăng Kiểu vẫn ngồi sofa không nhúc nhích, cũng biết Lăng Kiểu đang rất sốc. Bởi vì lúc trước, Dương Sa Sa cuối cùng một lần, mà hơn nửa năm nay, cô và Dương Sa Sa luôn duy trì mối quan hệ chị em tốt với nhau. Bây giờ chuyện này xảy ra, đương nhiên phải cắt đứt quan hệ với Dương Sa Sa. Trợ lý nhìn cánh cửa bị đá ầm ầm, nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta thông báo cho cậu hai đi, chứ chuyện này chúng ta không dễ xử lý được đâu. Hơn nữa, nếu nhờ người của công ty đến đây, chuyện này sẽ nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài, đến lúc đó không biết đám phóng viên kia sẽ thêm muối dặm mắm đến thế nào. Người đại diện nhìn thoáng qua Lăng Kiểu, nhỏ giọng thở dài. Chị cũng nghĩ tới rồi, nhưng tính tình của Kiểu Kiểu không phải em không biết. Kiểu Kiểu nghiêm cấm chị đến tìm cậu hai phó mọi khi có chuyện xảy ra mà. Hơn nữa, bằng sự hiểu biết của người đại diện đối với Lăng Kiểu, chuyện như vậy cô càng không muốn để cậu hai phó biết. Nhưng cậu hai mà mặc kệ Kiểu Kiểu thì cũng đừng mong được sống an phận. Trợ lý lại nói. Người đại diện nhìn đồng hồ rồi nói. Chờ Dương Sa Sa đến rồi xem thế nào. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể tìm cậu hai phó để hỗ trợ giải quyết. Nếu người văn minh một chút, người đại diện có thể nghĩ cách giải quyết, đơn giản chỉ là lợi ích tiền tài chứ gì. Nhưng mà gặp loại người càng quấy không nói lý như vậy, người đại diện trị không nổi đâu. Trợ lý gật đầu, tán đồng với sự sắp xếp của người đại diện. Hai người nôn nóng ở chung cư với Lăng Kiểu, đợi Dương Sa Sa đến. Nhưng mà Dương Diệu Tông vẫn không ngừng đá cánh cửa ầm ầm. Người đại diện không thể nhịn được nữa, gọi quản lý chung cư đến. Tiếng đá cửa bên ngoài mới dừng một chút. Đến tận hơn 3 tiếng sau, bên ngoài mới vang lên tiếng gõ cửa. Chị Lăng Kiểu, em là Dương Sa Sa đây, có thể mở cửa gặp mặt nói chuyện được không? Người đại diện không lập tức mở cửa mà hỏi ý kiến của Lăng Kiểu trước. Muốn mở cửa không? Lăng Kiểu lấy lại tinh thần. Để cho cô ta vào đi. Bọn họ quen biết từ nửa năm nay, vậy mà Dương Sa Sa có thể giấu chuyện này mà chưa từng đề cập đến một chữ. Lần này Lăng Kiểu cũng muốn nghe xem một chút, rốt cuộc Dương Sa Sa sẽ biện minh thế nào. Người đại diện mở cửa, bởi vì Dương Diệu Tông đạp mạnh cánh cửa nên khóa cửa sẽ ra vấn đề, phải dùng sức lắm mới mở được cánh cửa ra. Dương Sa Sa kéo Dương Diệu Tông vào đến phòng khách, đứng về hướng của Lăng Kiểu nói. Chị Lăng Kiểu à, thật ngại quá, em trai em không hiểu chuyện, gây phiền toái cho chị rồi. Lăng Kiểu ngồi trên sofa, dương mắt nhìn hai chị em mới đi vào, lạnh như băng mà nói. Cậu ta vừa mới nói, tôi cũng là chị của cô nói có phải không? Không phải đâu, nó nói bậy đó, bởi vì thường xuyên nghe em nhắc đến chị Lăng Kiểu, cho nên nó mới nói càng như vậy. Dương Sa Sa cuốn quýt giải thích, nhưng hai mắt lão liền đã tiết lộ nội tâm của cô ta. Đứa em trai này của cô ta nghỉ học sớm, lại không lo làm việc đàng hoàng, vừa xài hết tiền lại đi xin mẹ, xin chị. Lúc trước, anh ta xin Dương Sa Sa, Dương Sa Sa không cho, không ngờ anh ta lại chạy đến đây để đòi tiền. Cậu ta còn nói, mẹ của cô, Tùng Tu Lan cũng là mẹ ruột của tôi. Dương Sa Sa cắn môi giải thích. Chị Lăng Kiểu à, nó không hiểu chuyện nên nó bậy, chị đừng để trong lòng. Tiểu Dương à, tôi cho cô một cơ hội để nói thật. Lăng Kiểu thấy cô ta có vẻ né tránh, lạnh nhạt nói. Nếu cô không muốn nói thật, chỉ bằng những việc em trai cô vừa làm cũng đủ để tội đưa cậu ta vào trong nhà lao nghỉ ngơi mấy năm. Cô dám? Dương Diệu Tông không đợi Dương Sa Sa nói chuyện đã dậm chân mà mắng. Không phải cô cũng chỉ là đi theo đàn ông mà hưởng được đồng tiền dơ bẩn sao? Còn đặc biệt hơn người ta cơ chứ. Còn nói muốn đưa tôi vào nhà lao, dám động đến ông này một chút thử xem. Ông này làm cả đời cô cũng không được sống yên ổn. Dương Diệu Tông à, mày làm loạn đủ chưa? Dương Sa Sa nghiến răng nghiến lợi mà quát anh ta. Dương Diệu Tông bất mãn nhìn Dương Sa Sa một cái. Dương Sa Sa, cô với tôi là cùng cha cùng mẹ sinh ra, bây giờ cô lại nói giúp cho con nhỏ nghiệt chủng này sao? Giữ cái miệng sạch sẽ một chút đi. Người đại diện không thể nhìn được nữa mà quát. Chẳng qua Lăng Kiểu chỉ lạnh lùng nhìn hai chị em kia. Nếu cô không chịu nói thật, tôi cũng chỉ có thể nhờ luật sư và cảnh sát tới xử lý. Dương Sa Sa vừa thấy người đại diện định gọi điện thoại cho luật sư liền nóng nảy. Chị Lăng Kiểu à, những lời nó nói đều là thật. Chuyện chị và bọn em là cùng một mẹ sinh ra. Lăng Kiểu mỉa mai cười lạnh. Tôi đóng phim nhiều năm như vậy còn chưa bằng hai mẹ con cô diễn kịch. Buồn cười, vậy mà cô còn hâm mộ tình mẹ con của bọn họ. Mỗi khi thấy người phụ nữ kia quan tâm Dương Sa Sa, bà ta luôn luôn nhờ vả cô giúp đỡ con gái Dương Sa Sa của bà ta. Vậy mà cô cũng cố gắng để giúp đỡ thật. Kết quả cô giống như con ngốc bị bọn họ lợi dụng, còn cảm thấy vui cho bọn họ. Chị Lăng Kiểu à, không phải như thế. Mẹ, bà ấy chỉ là không biết phải nhận lại chị như thế nào thôi. Dương Sa Sa lại giải thích. Mấy năm trước, Dương Sa Sa mới biết được đại minh tinh Lăng Kiểu là chị cùng mẹ khác ra với mình. Hơn nữa cô cũng thích đóng phim, cho nên năn nỉ mẹ cho tới thủ đô tìm Lăng Kiểu. May mắn cô ta trở thành chị em tốt với Lăng Kiểu. Lăng Kiểu lại không muốn nghe đối phương biện minh, lạnh nhạt mà nói. Nói cho người phụ nữ kia biết, trước khi tôi được sinh ra, cha tôi đã bị tai nạn giao thông mà chết. Mẹ ruột của tôi cũng chết vào ngày tôi sinh ra. Lăng Kiểu tội không cha không mẹ. Dương Sa Sa không dự đoán được Lăng Kiểu sẽ vô tình dứt khoát như vậy, liền bước đến quỳ gối bên chân của Lăng Kiểu mà khẩn cầu. Chị Lăng Kiểu à, mẹ sợ chị không nhận bà ấy, sợ chị hận bà ấy, cho nên mới không dám nói sự thật, chỉ dám nhờ em đến ở gần để chăm sóc cho chị mà thôi. Mẹ con bọn họ tính toán đợi thêm 2-3 năm nữa, đến lúc đó quan hệ của bọn họ với Lăng Kiểu đã vô cùng thân thiết, rồi mới nói gõ ngọn nguồn cho Lăng Kiểu nghe. Đến lúc đó, cho dù Lăng Kiểu có tức giận thì cũng không đến mức quá mức tuyệt tình mà đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Sợ tội không nhận bà ta, sợ tội hận bà ta sao? Lăng Kiểu lạnh lùng bật cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dương Sa Sa. Từ khi tôi sinh ra đến giờ, hơn 20 năm không tới một lần để tìm tôi. Cô Tịnh chờ đến khi tôi có chút danh tiếng mới tới tìm tôi, còn kể cho tôi nghe mấy chuyện tình cảm mẹ con. Mấy người có xứng không? Người nào đối xử tốt với cô sẽ nhớ cả đời. Nhưng không tốt với cô cũng hận cả đời. Hồi đi học, ai cũng có cha mẹ. Chỉ có cô là không có. Chỉ có cô có mình ông nội. Ông nội vẫn luôn không nói cho cô biết chuyện về cha mẹ cô. Cũng nhờ hàng xóm và bà con nói cho cô biết cha cô đã chết. Còn mẹ cô đã bỏ đi, cũng không cần cô nữa. Trong những năm đó, cô hy vọng có một ngày về nhà, mẹ cô đã trở lại biết bao. Nhưng mà cô đợi lâu như vậy, bà ta cũng không trở lại tìm cô. Đến khi cô trưởng thành, không còn cần mẹ nữa. Bà ta và con gái bà ta đã trở về đây, muốn trình diễn tiếng phục mẹ con máu mủ tình thầm trước mặt cô. Chị Lăng Kiểu à, mấy năm nay, mẹ chưa từng quên chị. Bà ấy vẫn luôn rất áy náy. Nhưng bà ấy nói, bà ấy không có mặt mũi để trở về tìm chị. Dương Sa Sa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Kể ra mấy năm nay, người một nhà bọn họ sốc vất vả đến thế nào. Người đại diện của Lăng Kiểu và trợ lý nghe xong cũng không biết phải nói chuyện gì nữa. Gia đình bọn họ sống vất vả, vậy có vất vả bằng ngần ấy năm Lăng Kiểu và ông nội sống nương tựa lẫn nhau không? Cái gọi là vất vả của bọn họ chỉ là thiếu về tiền tài, vật chất. Suốt khoảng thời gian thơ ấu của Lăng Kiểu không chỉ có nghèo mà còn rất khổ nữa. Cô lên đại học thì ông nội bị bệnh nặng. Cô bắt đầu đi đóng phim, nhận vô số quảng cáo để kiếm tiền, lấy tiền để chi trả chi phí chữa bệnh đắt như cắt cổ cho ông nội. Lúc ấy, Lăng Kiểu không có bất kỳ ai để dựa vào, có khổ cũng chưa từng than vãn với một ai bất cứ chữ nào. Người làm nghề trong làng giải trí này thiếu gì người dựa vào thân thể của mình để được lăng xê, nhưng Lăng Kiểu chưa từng làm vậy, cũng chưa bao giờ kêu ca làm mình khổ trước mặt công chúng. Dương Sa Sa ở trước mặt cô có tư cách gì mà khóc lóc kể lể? Người một nhà bọn họ sống không dễ dàng. Mặc dù bọn họ thiếu thốn vật chất, nhưng bọn họ có thân nhân đoàn tụ, còn có nhau để làm chỗ dựa. Nhưng còn Lăng Kiểu, ngoài ông nội lớn tuổi nhiều bệnh, cô chỉ có hai bàn tay trắng. Một mình cô vượt mọi chông gai mới đi đến bây giờ. Vậy mà những người này muốn lợi dụng danh nghĩa mẹ ruột và anh chị em để hòng kiếm chác lợi ích từ cô. Lăng Kiểu lạnh lùng nhìn Dương Xa Xa khóc lóc kể lể. Tôi cho cô đã đủ nhiều rồi, cô còn muốn kiếm chắc thêm những gì khác hả? Đừng có mơ. Thỉnh thoảng cô cũng từng tưởng tượng nếu có một ngày người phụ nữ kia trở về tìm cô sẽ như thế nào. Nhưng khi bọn họ dùng phương thức này để tiếp cận cô chỉ tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ có liên quan đến bọn họ nữa. Chị Lăng Kiểu, em xin lỗi mà, em thay mặt mẹ chân thành xin lỗi chị. Em không cần gì hết, em có thể từ bỏ mọi thứ. Chị hy vọng chị có thể tha thứ cho mẹ, về sau người một nhà chúng ta. Dương Xa Xa khóc lóc rồi nói. Không đợi cô ta nói hết lời, Lăng Kiểu đã lạnh nhạt nói. Mấy người mới là người một nhà, tôi không phải. Chị Lăng Kiểu. Dương Xa Xa vươn tay muốn kéo cô, Lăng Kiểu lạnh lùng mà tránh ra. Cút. Dương Diệu Tổng thấy Dương Xa Xa đã quỳ xuống cầu xin mà vẻ mặt của Lăng Kiểu vẫn lạnh nhạt, anh ta cũng bắt đầu nổi điên lên. Anh ta túm Dương Xa Xa đứng lên. Cầu xin cô ta làm gì? Tưởng đâu làm người nổi tiếng là hay lắm à? Người đại diện thấy Lăng Kiểu hạ lệnh đuổi khách cũng lạnh mặt đuổi bọn họ đi. Mời hai người ra ngoài. Với lại bắt đầu từ ngày mai, tôi không tiếp tục đảm nhiệm công việc làm người đại diện của cô nữa. Dương Xa Xa vì ngay vậy, ngạc nhiên nhìn người đại diện. Đã ký hợp đồng quản lý rồi mà, cô định đơn phương vi phạm hợp đồng sao? Bây giờ tất cả hợp đồng giá trị của cô ta đều nhờ người đại diện và Lăng Kiểu tranh thủ tới. Nếu cả người đại diện này mà cũng không dẫn dắt cô ta nữa, cũng không biết người đại diện tiếp theo của cô ta là loại người gì. Hơn nữa, Lăng Kiểu hiện giờ đang là nghệ sĩ top đầu được công ty tập trung lan xê, mà người đại diện này cũng là người đại diện có thực lực nhất của công ty. Nếu người đại diện hủy bỏ hợp đồng với Dương Xa Xa, quản lý của những công ty khác cũng sẽ không dễ dàng chịu nhận cô ta về làm việc. Vi phạm hợp đồng thì vi phạm hợp đồng, tôi thà trả tiền vi phạm hợp đồng chứ không muốn nhìn thấy một người thủ đoạn như cô. Người đại diện lạnh lùng nhìn Dương Xa Xa mà nói. Mặc kệ cô được chuyển qua trại quản lý, sự nghiệp của cô cũng đừng mong có khởi sắc. Lúc trước sở dĩ người đại diện và Lăng Kiểu nâng đỡ cô ta, tranh thủ hợp đồng tốt cho cô ta, tất cả đều bởi vì hôm đó cô ta ra tay cứu Lăng Kiểu. Hơn nữa lúc đó bọn họ chưa phát hiện cô ta là người mưu mô xảo quyệt, cho nên có thể giúp gì bọn họ đều giúp hết mình. Nhưng mà bây giờ đã biết gia đình Dương Xa Xa đều là giả nhân giả nghĩa, người đại diện cũng không muốn dính dáng đến cô ta nữa. À, họ Lăng, cô chờ đó, không làm chị em, cùng lắm thì làm kẻ thù. Trước khi ra khỏi cửa, Dương Diệu Tổng còn hung tợn mà uy hiếp. Người đại diện vất vả mới đuổi được chị em Dương Xa Xa ra ngoài, khóa cửa lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Kiểu. Hay là em đâu ở đi. Dương Diệu Tổng đã biết chỗ này, nơi này không an toàn, hơn nữa chắc hẳn Lăng Kiểu cũng không muốn nhìn thấy gia đình Dương Xa Xa nữa. Nếu còn tiếp tục ở chỗ này, nơi không chừng tiếp theo chính là người phụ nữ kia tìm tới cô. Lăng Kiểu gật đầu. Vậy nhà chị sắp xếp đi, để em thu dọn đồ đạc. Trợ lý của Lăng Kiểu nói rồi vào phòng của cô chuẩn bị hành lý cho cô. Người đại diện gọi điện thoại sắp xếp tìm chỗ ở. Nhưng mà ngày mai cả nước nghỉ Tết, bây giờ không biết đi đâu để tìm nhà thuê. Nhưng nếu dọn vào khách sạn ăn Tết là sẽ rất dễ bị cánh truyền thông chú ý. Người đại diện cũng hiểu Lăng Kiểu, đương nhiên không muốn chuyện riêng của mình được đưa lên mặt báo. Người đại diện còn đang tìm chỗ ở mới, Lăng Kiểu đột nhiên đứng lên. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Lúc nãy cô còn đi đâu? Giờ này kẹt xe lắm. Người đại diện lại nói. Cô yên tâm đi, tôi không có đi tìm bọn họ. Lăng Kiểu nói xong cũng mặc kệ người đại diện có đồng ý hay không, lấy chìa khóa rồi ra cửa. Người đại diện không yên tâm, đưa Lăng Kiểu xuống lầu, nhìn thấy cô lái xe đi rồi mới trở lại lên nhà hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Nhưng mà tóm lại vẫn là không yên tâm, vì thế gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm vừa mới tan tầm. Lăng Kiểu hoàn thành công việc chưa? Về chung cư chưa đấy? Anh vốn dĩ muốn hẹn Lăng Kiểu đi ăn cơm, thuận tiện xem có thể lừa cô về nhà họ Phó cùng nhau ăn Tết không? Cậu hai à, Lăng Kiểu ra ngoài một mình, không nói là đi chỗ nào, tôi rất không yên lòng. Ra ngoài sao? Phó Thời Khâm mơ hồ cảm giác không đúng, rồi lại hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Theo như hôm qua cô nói là chuẩn bị hôm nay hoàn thành công việc, xong rồi thì ăn nồi lẩu, rồi dành cả Tết để nghiên cứu kịch bản. Người đại diện biết không thể giấu được nữa, đành nói thẳng. Dương Xà Xà là em gái cùng mẹ khác cha với Lăng Kiểu, ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận. Hôm nay người nhà họ Dương tới nhà Lăng Kiểu để đòi tiền, cánh cửa bị đập phá hư luôn. Phó Thời Khâm không đợi người đại diện nói xong, lập tức ngừng xe ven đường. Một người luôn nói năng ôn hòa như anh, giờ phút này lại rét lạnh đến đáng sợ. Xảy ra chuyện như vậy, sao cô không nói sớm? Lặng Kiểu không cho nói cho anh biết. Người đại diện suy nghĩ rồi giải thích. Cô ấy là người có lòng tự trọng rất cao, cô ấy không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ấy. Phó Thời Khâm xúc động thở dài. Về mặt này, đương nhiên anh đã được trải nghiệm qua. Cô chưa bao giờ nguyện ý để người khác nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình. Dường như cô đã sớm quen với việc một mình gặm nhắm nỗi đau, chỉ nở nụ cười đối mặt với thế giới. Chị em Dương Sa Sa ở đây, cho nên tôi không định để Lăng Kiểu ở chỗ này nữa. Tôi và trợ lý đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đổi chỗ khác an toàn cho cô ấy. Người đại diện đánh giá căn hộ của Lăng Kiểu, lẩm bẩm nói. Căn hộ này là Lăng Kiểu mua, chuẩn bị đón ông nội về sống cùng. Đáng tiếc, ông cụ còn chưa được ở đây ngày nào, đã phải đi rồi. Phó Trời Khâm càng nghe càng lo lắng, hẳn là đã chịu đựng quá nhiều lạnh nhạt và xem thường, cô mới trở nên cứng rắn và khép kín đến như vậy, làm người ta thật khó có thể tới gần. Sắp xếp được chỗ ở chưa? Còn chưa, ngày mai nghỉ Tết rồi, bây giờ không tìm được chỗ nào hết, nếu ở khách sạn lại dễ dàng bị chú ý tới. Người đại diện lại nói. Người đại diện đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự không tìm được chỗ ở thì đưa Lăng Kiểu về ở thẳng nhà mình luôn, chờ năm sau tìm được nhà thuê rồi chuyển đến sau. Nhà mới tôi sẽ sắp xếp, lát nữa tôi gọi địa chỉ cho cô, cứ dọn thẳng đồ đạc đến đó đi, cứ nói với cô ấy là cô mới thuê. Phó Thời Khâm lại dặn dò. Người đại diện nghe xong như trút được gánh nặng. Vậy, được rồi, vậy Lăng Kiểu, tôi biết cô ấy đi đâu rồi, khi nào tìm được cô ấy tôi sẽ liên lạc với cô. Chuyện này cô không nói cho cô ấy. Cô cứ coi như là chưa từng gọi cho tôi là được. Phó Thời Khâm lại nói. Lòng tự trọng và kiêu ngạo của Lăng Kiểu không cho phép cô để lộ dáng vẻ khổ sở của mình trước mặt người khác. Nếu không muốn anh biết thì anh sẽ coi như không biết gì cả. Vậy người nhà họ Dương? Người đại diện lại hỏi. Phó Thời Khâm đeo tai nghe, vừa lái xe vừa tìm người lại nói. Chuyện này tôi sẽ cho người xử lý. Hai người cũng vất vả rồi. Dọn đồ đạc qua cho cô ấy thì về nhà ăn Tết đi. Chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu. Được rồi, anh tìm được cô ấy thì nói với tôi một tiếng. Người đại diện cũng yên tâm hơn một chút. Rất nhiều chuyện đối với các cô muốn giải quyết thì không dễ dàng, nhưng đối với người nhà họ Phó, chẳng qua chỉ một hai câu dặn dò cấp dưới là được. Trợ lý thu thập một ít đồ dùng hàng ngày rồi lại hỏi. Em thu dọn được một ít đồ đạc hàng ngày rồi, còn mấy thứ khác chỉ trong hôm nay sẽ không thể dọn hết một lần đi được đâu. Lấy đủ dùng là được rồi, còn mấy cái khác chờ năm sau rồi tính tiếp. Người đại diện lại nói. Dù sao lần này bọn họ đi cũng không biết phải đi bao lâu, lỡ như chỉ là ở tạm, mai mốt lại phải dọn về cũng rất cực. Vậy chúng ta đưa chị ấy đi đâu đây? Trợ lý vừa tìm xung quanh vừa xem không quên thứ gì lại vừa hỏi. Cậu hai nói anh ấy sẽ sắp xếp. Người đại diện vừa nói xong, di động có tin nhắn tới. Có địa chỉ rồi, thu dọn xong chúng ta mang đồ đến đó ngay. Còn về Lăng Kiểu, chỉ cần cô còn ở thủ đô, Phó Thời Khâm tìm được cô cũng không phải việc khó. Phó Thời Khâm cho người sắp xếp chỗ ở cho Lăng Kiểu, còn mình trực tiếp lái xe đến căn phòng 3D thực tế ảo mà lúc trước anh đã tặng cho cô. Quả nhiên vừa tới bãi đỗ xe đã thấy xe cụ ở chỗ đằng kia. Trong căn phòng 3D thực tế ảo, từ khi xây xong đến giờ, Lăng Kiểu chỉ ghé qua một lần. Trong một ngày như thế này, tất nhiên người cô muốn gặp nhất chính là ông nội, người đã cho cô thật nhiều tình thương và sự ấm áp. Nhưng mà ông đã sớm bỏ cô mà rời đi. Trên đời này cô còn có thể nhìn thấy ông ở nơi này nữa thôi. Thậm chí cả hình ảnh chứ không phải là thật. Phó Thời Khâm ấn mật mã là ngày sinh nhật của cô, mở cửa phòng ra, đi xuyên qua một lối đi nhỏ thật dài đi đến bên trong. Cả một căn phòng thật to, chỉ có hình ảnh chiếu 3D của ông cụ cùng với cô gái ngồi dưới đất đang khóc sướt mướt. Phó Thời Khâm không tới gần, anh chỉ yên lặng đứng ở cửa. Lúc này cô không cần có anh bầu bạn, mà cần một chỗ để khóc thật to. Bởi vì cô không bao giờ muốn để người khác nhìn thấy cô chật vật, cho dù là trước mặt anh. Lăng Kiểu ngồi dưới đất, chỉ có ở trước mặt ông nội cô mới có thể dám để mình làm càn mà khóc một hồi. Ông nội à, cháu thật sự rất nỗ lực, nhưng mà vẫn không sống được vui vẻ chút nào. Trong lúc cháu cần bà ta nhất, khát vọng bà ta nhất, bà ta lại không trở về. Bây giờ trở về thì có lợi ích gì? Xin cháu ra mà có thể vứt bỏ cháu. Trên đời này, ngoài ông ra, cháu đã không còn một ai để yêu thương cháu thật lòng nữa rồi. Phó Thời Khầm đứng ở lối vào, nghe thấy mà vô cùng đau lòng. Người phụ nữ kia vừa sinh cô ra đã bỏ đi, một người mẹ mà làm vậy thì nhẫn tâm đến biết bao nhiêu. Nguyên nhân cũng là vì vứt bỏ cô, từ nhỏ đến lớn họ hàng thân thích nói cô là sao chổi, còn chưa sinh ra đã xung khắc mà hại chết cha ruột, đến khi cô được sinh ra cả mẹ cô cũng không cần cô. Bởi vì như thế cho nên cô mới không tin tưởng vào thế giới này. Người phụ nữ kia vứt bỏ cô, làm cô không còn cảm nhận được tình yêu thương trên thế giới này nữa, cho nên cô không thể tin trên thế giới này có người thật tình thương cô, đau lòng vì cô. Cô vẫn luôn không dám mở rộng chân tình mà thừa nhận anh, cũng vì nguyên nhân này. Chị dâu nói, Lăng Kiểu rất thiếu hụt tình cảm. Dường như từ sau khi ông nội mất, cô càng lạnh nhạt với những người xung quanh, lúc nào cũng duy trì khoảng cách an toàn với người tiếp xúc với mình. Mà nguồn gốc khiến cô cảm thấy mình thiếu khuyết tình cảm là do một tại người phụ nữ kia tạo thành. Anh cũng hận, vì sao trễ thế này mới tìm được cô, để cô một mình gánh chịu quá nhiều, làm cô độc nhiều năm như vậy. Phó Thời Khầm đứng ở xa xa, nhìn bóng dáng của Lăng Kiểu, âm thầm thề, lần này anh không để người phụ nữ đã vứt bỏ cô có cơ hội trở về để lợi dụng tình mẹ con, chiếm đoạt tài sản mấy năm nay cô dành dụm tích lũy. Anh nhìn di động để thông báo, xoay người ra ngoài tìm chỗ nói chuyện điện thoại. Tra được chưa? Cậu Hải nghi ngờ không sai. Lúc trước, Dương Sa Sa mua chuộc một trợ lý trong studio, cố tình tạo ra tình huống nguy hiểm để thừa cơ hội cứu cô Lăng. Lợi Ninh xác nhận nghi vấn của Phó Thời Khâm là đúng. Mẹ của Dương Sa Sa đâu? Phó Thời Khâm lại hỏi. Đang trên đường đến thủ đô. Lợi Ninh lại nói. Lợi Ninh nghĩ thầm, đã cuối năm rồi, mình còn phải bôn ba vì chuyện riêng của Phó Thời Khâm. Lần này, cậu cả cũng thật kỳ quái, tùy ý để mặc cậu hai không làm việc đàng hoàng, chỉ lo nghĩ cách để yêu đương. Ba anh em bọn họ, người này vừa kết hôn nhân sinh viên mãn, hai người còn lại lại bắt đầu xảy ra đủ thứ chuyện, không cho nhân viên có chút thời gian rảnh rỗi nào. Nhưng vì chuyên làm công tác điều tra cho nhà họ Phó, Lợi Ninh có biết chút chuyện nên cũng đào lòng vì những điều mà Lăng Kiểu đã phải trải qua. Có lẽ bởi vì những trắc trở trong quá khứ mới khiến Lăng Kiểu vẫn gần bụng mà chẳng hơi tanh mùi bùn trong cái giới giải trí nhiều dèm pha này. Phó Thời Khầm sau khi nghe Lợi Ninh báo cáo xong, ánh mắt càng ngày càng trở nên thâm trầm. Chị em Dương Xà Xà có chung cư bên kia sao? Còn đã cho người sắp xếp theo dõi. Lợi Ninh nói xong lại nói tiếp. Anh định làm gì thì mau nói một lần đi, làm xong sớm để cho mọi người còn an tâm nghỉ ngơi ăn Tết. Phó Thời Khầm đối với gia đình bình thường như nhà họ Dương này, chỉ cần anh nói một câu, chưa đầy nửa ngày có thể thu phục xong xuôi. Phó Thời Khầm suy nghĩ một chút, quyết định không trực tiếp hạ lệnh, chỉ nói. Bây giờ tìm một lý do chính đáng, bắt em trai của Dương Sa Sa lại. Trực tiếp làm cho cả gia đình bọn họ biến mất khỏi cuộc sống của Lăng Kiểu rất đơn giản. Nhưng mà anh biết Lăng Kiểu rất không thích anh nhúng tay vào việc riêng tư của cô, cho nên anh muốn trừng trị bà mẹ con của nhà họ Dương mà không để cho Lăng Kiểu biết đó là anh đã làm. Lời Ninh sửng sốt vài giây. Làm cho bọn họ biến mất rất nhanh, không phải cần phiền toái như vậy sao? Nếu vậy thì phải tìm lý do để bắt Dương Diệu Tông khó khăn hơn so với việc trực tiếp giải quyết anh ta rất nhiều. Hơn nữa, Tết nhất rồi còn phải tìm luật sư, tìm cảnh sát, tòa án khắp nơi mới có thể có một lý do chính đáng để bắt anh ta. Bây giờ, người ta đã nghỉ ngơi về nhà ăn Tết hết rồi, bọn họ đi đâu mà tìm người bây giờ? Bảo cô làm sao cứ làm vậy đi, không được ra tay trực tiếp. Phó Thời Khâm lại nói, Lợi Ninh suy nghĩ rồi nói thẳng. Bây giờ, thực sự không có nhân lực mà làm đâu, cậu bà còn bảo chúng tôi hỗ trợ lưu ý cô Đình và vị hôn phu của cô ấy nữa. Bên này, bọn họ vốn là đội tình báo bảo an của nhà họ Phó, bây giờ càng ngày càng tự cảm thấy tác dụng của bọn họ chính là giải quyết vấn đề tình cảm của ba anh em. Giống như mấy quân sư tình yêu luôn đứng sau lưng ba anh em để giúp đỡ ba người hết mình. Chuyện bây giờ của Thời Dịch quan trọng là chuyện của tôi quan trọng đây, không biết phân biệt hả? Phó Thời Khầm tức giận mà nói. Anh có chút hoài niệm khoảng thời gian Lôi Mông còn ở trong nước, lúc dặn dò anh ta làm việc, anh ta không bao giờ hỏi nhiều, dặn thế nào, anh ta răm rắp làm y hệt như vậy. Đến lượt Lôi Ninh, lúc nào cũng phản đối cũng bất mãn. Cô Tịnh, bọn họ không dám phản bác bởi vì thật sự đánh không lại cô ấy. Lôi Mông phải ở lại nước A giám thị Cố Tư Định, bây giờ tất cả những công việc tình báo bảo an của nhà họ Phó trong nước đều giao hết cho một mình Lôi Ninh quản lý. Cậu ba nói, anh ấy quan trọng hơn. Lợi Ninh bình tĩnh nói. Phó Trời Khâm hít sâu một hơi, cố gắng không khắc khẩu với Lợi Ninh. Phải trừng trị người nhà họ Dương, nhưng phải giành chính ngôn thuận, lấy pháp luật làm vũ khí. Vậy nếu người ta không phạm pháp luật, có lấy pháp luật làm vũ khí cũng vô dụng. Lợi Ninh có lòng tốt mà nói. Dương Diệu Tông nhiều lắm chỉ là một tên côn đồ, có ít tiền thì tha hồ tiêu xài, chỉ có vậy căn bản không phán trọng tội được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.